Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Hồn Ma Trong Đỏ Gạch. Và trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa mới sáng sớm tinh mơ, một chiếc xe máy lao vút qua cổng của một công ty gạch. Tốc độ của chiếc xe đi nhanh tới nỗi ông bảo vệ già đang ngồi trực trong phòng bảo vệ không kịp ra ngăn cản lại. Nhìn từ đằng sau, ông đoán được tên là Dũng, giám đốc của công ty gạch. Ông cũng an tâm mà đi vào trong phòng. Bên trong còn một người lái xe đang chờ lấy hàng, nên tranh thủ ra xin ông bảo vệ điếu thuốc lào. Anh ta nhả khói xong thì quay sang nói với ông bảo vệ. Tay Dũng chứ ai mà ông phải lo. Không biết có chuyện gì mà gấp gáp, tay phóng nhanh thật. Trời thì từ vừa mở sáng, sương vẫn còn dày đặc. Làm như vậy nhỡ mà gặp chiếc xe máy nào đang lấy hàng từ trong đi ra, cả mà đâm nhau. Cháu lái xe công nông chở gạch cho cái lò này cũng 5 năm rồi, mà chưa bao giờ thấy tay ấy ra sớm như vậy. Ở đây có chuyện gì thì đều là do tay Toàn xử lý hết. Ông bảo vệ già chép miệng rồi đáp. Mày nghỉ làm về quê cả tuần cho nên chắc mày không biết. Một tuần nay rồi thằng Toàn nó không có đi làm, tự nhiên mất tích đầy bí ẩn. Cả nhà của nó bây giờ không một ai biết là nó đã bỏ đi đâu. Nên là thằng bạn thân của thằng Dũng từ nhỏ, cho nên thằng Dũng mới tin tưởng giao hết mọi việc ngoài này cho nó. Bây giờ thằng Toàn không có ở đây thì đương nhiên là nó phải ra ngoài rồi, đúng rồi. Mà tao nhớ không có nhầm thì cái hôm nó mất tích cũng chính là hôm nó mời tất cả công nhân trong lò nhậu, trong lò này đi nhậu. Mày uống rượu thì cũng về quê đúng cái hôm ấy còn gì. Ngài thanh niên kia gật đầu rồi đáp. Hôm đó nghe nói là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Cháu thì cũng không quá thân thiết, ông ấy mời tất cả, mình không có đi thì cũng hơi ngại. Cháu có tham gia một lát gọi là có mặt, rồi sau đó về quê chứ không ở lại. Cháu nói thật là có khi nào ông ấy uống rượu quá say, ngã xuống đâu đó. Ông Toàn này không phải là một người hay rượu chè, nhưng mà lại ham vui. Trận rượu nào đi uống với anh em ông ấy chẳng say. Ông bảo vệ già liền hầy tay mắng người thanh niên. Phủi phui cái mồm của mày, ăn với chả nói. Chỉ được cái gở mồm gở miệng. Chắc là nó đi đâu đó thôi, chứ cả tuần nay á, công an rồi người nhà lùng sục khắp nơi có thấy cái gì đâu. Cái làng này bé bằng cái mắt mũi đó, lý nào mà không có tìm được. Mà nhà nó có tiền cho nên vợ nó thuê nhiều người đi tìm lắm. Nếu nó thực sự bị làm sao, mày nói thì đã tìm ra từ lâu rồi. Lúc này lại có ánh đèn xe máy từ trong đi ra. Ông bảo vệ già lên tiếng nói với người thanh niên. Thằng Dũng nó ra đấy, đừng có nói linh tinh gì nhá. Nói rồi ông đứng dậy mở cửa phòng bảo vệ rồi đi ra ngoài. Chiếc xe máy tiến lại phía ông mỗi lúc một gần. Nhìn thấy Dũng, ông nở một nụ cười nềm nở. Dũng hả? Còn sớm thế này mà đã ra ngoài lò, có việc gì gấp lắm hả? Trên gần với khuôn mặt niềm nở của người bảo vệ, Dũng lại tỏ ra lo âu và mệt mỏi. Anh liền tắt máy xe rồi bước xuống. Thế vậy người thanh niên đang ngồi bên trong phòng bảo vệ cũng lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài lễ phép chào. Dũng gật đầu rồi nói với người thanh niên. Thằng say lên giường hả? Mà vào trong lấy gạch đi giao cho người ta đi. Nhà ấy hôm nay họ cần gạch gấp đấy, còn ngồi đây mà buôn chuyện được hả? Dòng điệu của Dũng nom có vẻ bình thường, nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt thì thấy Dũng đang vô cùng khó chịu. Thế vậy say vội vàng chào hai người rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Còn lại hai người, Dũng liền giục ông bảo vệ đi vào trong phòng. Đã lâu lắm rồi, đến chính ngay ông bảo vệ cũng chẳng còn nhớ là bao lâu nữa Dũng chưa từng bước chân vào trong căn phòng này. Và tới bên trong, mùi hôi từ chiếc điếu cày bốc ra khiến cho Dũng phải nhăn mặt. Ông bảo vệ biết vì sao mà Dũng lại khó chịu như vậy, cho nên định cầm chiếc điếu cày đem ra ngoài nhưng đã bị Dũng ngăn lại. Anh ta ngồi xuống ghế nhìn người bảo vệ bằng ánh mắt nghiêm nghị. Ngày thường vốn Dũng cũng luôn như vậy trong công việc, cho nên ông bảo vệ già cũng chẳng cảm thấy lạ. Ông không dám ngồi xuống ghế mà đứng đó chờ đợi. Dũng liền chỉ tay vào chiếc ghế đối diện rồi bảo. Chứ ngồi xuống đi, không cần phải câu lệ với cháu như vậy. Cháu muốn gặp riêng chú để hỏi chuyện của thằng Toàn. Vào cái đêm mà nó liên hoan rồi mất tích, chú có thấy ở lò gạch của mình có hiện tượng gì lạ không? Người bảo vệ già liền lắc đầu. Cái lắc đầu ấy của ông khiến cho Dũng thất vọng. Anh ta đứng dậy toan ra về thì đúng lúc ấy ông bảo vệ nhớ lại một chuyện. Ông vội vàng bảo. Khoan hãy đi, chứ vừa nhớ ra đúng cái hôm ấy, lúc khoảng hơn 11 giờ, thì có thằng Thành nó buôn vật liệu xây dựng. Nó có đánh xe công nông đến rồi lấy gạch. Vì đã được chính thằng Toàn nó gặp trực tiếp dặn trước, cho nên chúng mở cửa cho nó vào bốc. Đầu đó khoảng hơn nửa tiếng thì chúng nó đánh xe rồi đem gạch ra bên ngoài đấy. Bình thường chẳng bao giờ thằng Toàn nó cho xe vào bốc muộn như vậy đâu. Lần đầu chưa gặp chuyện ấy cho nên cũng cảm thấy kỳ lạ. Dũng đưa mắt nhìn người bảo vệ rồi hỏi. Thằng Thành nhà ngoài thị trấn, nó chơi khá thân với vợ chồng thằng Toàn. Không biết nó làm gì mà lại bốc gạch vào cái giờ đấy. Lúc nó bốc thì chú có giám sát số lượng rõ ràng không? Người bảo vệ liền gật đầu. Số lượng thì đã được thằng Toàn nó xếp riêng ra một chỗ. Đây là chú cũng không có đếm, chỉ để ý xem chúng nó có vào trong mà lấy thêm nữa không. Chứ cũng có hỏi gấp gì mà phải lấy gạch đêm như vậy. Nó chỉ bảo là người ta cần gấp nên không còn cách nào khác. Cứ muốn hỏi thêm vài thứ nhưng thấy nét mặt của nó khó chịu cho nên đành thôi. Dũng cảm ơn người bảo vệ rồi bước vội ra bên ngoài, trèo lên xe máy đi ra ngoài cầm. Chờ mãi mới thấy chiếc xe đi khuất sau khúc cua trước mặt say. Từ bên trong chạy ra phòng bảo vệ rồi bảo. Cháu vừa vào trong hỏi mọi người, cháu có hoàn toàn không có bất cứ việc gì xảy ra. Chỉ thấy Tây Dũng đi ra chỗ lò gạch đứng nhìn ngó gì đó rồi lại quay ra ngoài. Sắc mặt của Tây ấy lúc đó nghe mọi người bảo kiểu như đang hoảng sợ lắm vậy. Ai hỏi gì thì Tây ấy cũng không hề đáp. Ông có thấy lạ không? Chỉ cháu là cháu lại bắt đầu thấy tò mò rồi đấy. Nghe mọi người nói là do Tây Dũng đến giờ vẫn chưa có vợ con, là do vợ của Tây Toàn phải không? Ông bảo vệ già là một lần nữa lườm người thanh niên lái xe mà mắng nhẹ. Chuyện riêng tư của người ta tò mò làm cái gì? Mình đi làm thuê thì chỉ cần biết mình làm đúng trách nhiệm của mình. Hết ngày ăn lương có vậy thôi. Đừng có nói vớ vẩn rồi mất việc. Quê bây giờ kiếm được việc lương tốt như vậy cũng hiếm. Ta thấy nó lo lắng cho thằng Toàn lắm đấy. Không có thằng Toàn thì nó chẳng khác nào là mất đi cánh tay. Có lẽ vì vậy mà tinh thần của nó đang không được tốt. Ngày thanh niên lái xe bị mắng thì chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi cầm điếu thuốc lào lên kéo một hơi thật dài. Dọc đường trở về nhà, Dũng cứ nhớ đi nhớ lại hình ảnh mà đêm qua trong giấc mơ ít nhất là 3 lần. Giấc mơ đưa Dũng trở về những ngày đầu ra đây làm lò gạch cách đây 15 năm về trước. Mở đầu giấc mơ là những cảm xúc rất vui của 3 người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. Ngoài Dũng và Toàn thì còn có thêm Trang, chính là vợ của Dũng. Nhưng mà niềm vui trong giấc mơ ấy có thật ngắn ngủi, bởi chỉ một lát sau thì không gian trở nên tối tăm, rồi đột nhiên lại phát sáng. Nhưng thứ phát sáng cả không gian lần này không phải là ánh sáng từ trên bầu trời, mà tất cả các lán trại mà Dũng vừa xây dựng được không lâu đang bừng bừng bốc cháy. Quá sợ hãi, Dũng quay sang tìm 2 người bạn của mình, nhưng không biết họ đã biến mất từ bao giờ. Trong biển lửa khi ấy, Dũng nghe tiếng văng vẳng tiếng đáng hết đầu đến, tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng của Toàn. Dũng à, cứu tao Dũng ơi. Dũng tuy lúc này hoảng sợ, nhưng vẫn bình tĩnh để xác định xem tiếng kêu của Toàn phát ra từ đâu. Nhưng Dũng không thể nào có thể xác định được, bởi dường như tiếng kêu cứu đầu đến ấy đã được phát ra từ mọi phía. Cái này bỗng dưng Trang vợ của Toàn từ đâu xuất hiện, cứ đứng nép thật sát vào người của anh run rẩy. Chẳng muốn nói gì đó với anh, nhưng có lẽ vì quá hoảng sợ nên chỉ u ớ trong miệng không nói được thành lời. Đột nhiên tiếng cầu cứu của Toàn biến mất. Trên trời mưa lớn cũng đổ xuống, đám cháy lớn được dập tắt. Mùi đồ đằng cháy khét trong gió nồng nặc. Từ phía nơi đốt lò xuất hiện một bóng người đang đứng thững đi ra. Toàn thân đã bị lửa thiêu cháy đen, từng màng thịt nứt ra để lộ ra phần thịt bên trong dường như cũng đã bị thiêu chín. Nỗi kinh hoàng nhân lên gấp bội khiến cho Dũng cái này cũng chỉ biết há hốc miệng, toàn thân bất động. Cái miệng của người bị cháy đen mấp máy và giọng của Toàn vang lên đầy trách móc. Hai người sao không một ai vào cứu tôi? Tại sao lại không ai cứu tôi chứ? Toàn nói lên mà như nghét khiến cho Dũng càng thêm hoảng sợ. Chàng mặc dù nấp ở đằng sau lưng người của Dũng, nhưng vì quá sợ hãi cho nên ngất đi từ bao giờ. Toàn với cái thi thể còn đang bốc ra, khói cứ như vậy bước lại gần hơn. Dũng đang muốn bỏ chạy, nhưng toàn thân cứng đơ chẳng sao có thể cử động được. Dũng không dám nhìn trực diện vào Toàn nữa mà nhắm mắt lại lắp bắp. Tôi muốn cứu, nhưng mà không biết làm cách nào. Tôi không biết cậu bị nạn ở đâu. Sau câu nói ấy thì đột nhiên cơ thể của Dũng liền nóng lên. Sức nóng của nó khiến cho Dũng không thể nào chịu đựng nổi, mở tròng mắt. Kinh hãi khi thấy cơ thể của mình cũng đang bốc cháy. Toàn đang đứng trước mặt mà nở một nụ cười đầy ma quái. Lần nào cũng như vậy, chỉ đến đoạn ấy thì Dũng lại giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Mày nghĩ mà Dũng quên đến việc để ý đường cho đến khi có tiếng hét lớn của một người phụ nữ vang lên. Dũng mới giật mình trở về thực tại. Câu mày là Dũng cũng nhanh tay đánh lái sang một bên để tránh được va chạm. Giọng nói của người phụ nữ vang lên lanh lảnh. Đi xe máy mà đầu óc để đâu vậy? Suýt nữa thì đâm vào cô rồi đấy. Nhận ra người mình vừa suýt nữa đâm phải chính là bà Trâm mẹ của Trang, Dũng vội xuống xe. Cô Trâm đi chợ à? Cháu xin lỗi, mấy hôm nay cháu suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện của thằng Toàn mất tích, đến mất ăn mất ngủ, đầu óc của nó không được tỉnh táo cho lắm. Bà Trâm khẽ thở dài nhìn Dũng rồi buồn bã đáp. Chẳng biết vì sao bỗng dưng nó biệt tích, con Trang từ hôm ấy đến giờ cũng vậy, chẳng ăn uống gì. Lúc nào nó cũng thẫn thờ, ngày ngày ngồi trên hiên để chờ chồng về. Mấy ngày thôi mà người của nó gầy rộp đi. Cô xót quá phải đưa nó về bên nhà từ chiều qua. Bên nhà chồng nó, người ta cũng chỉ quan tâm đến con người ta, chứ con dâu họ bỏ mặc có thèm để ý gì đâu. Nghe bà Trâm kể lể như vậy thì Dũng cũng cảm thấy không hài lòng về cách nhà chồng đối xử với cô bạn của anh. Nhưng mà từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy vợ chồng ông bà Tuệ đều rất là tốt, chứ đâu đến nỗi như vậy. Anh liền nhẹ giọng rồi bảo. Chắc là cô chú bên ấy đang lo cho cái thằng Toàn quá, cho nên mới vậy thôi, chứ chẳng phải là bỏ mặc gì đâu. Bà Trâm về mặt năm vẫn còn đang vô cùng tức tối, mà đáp lại bằng một giọng thái độ đầy khó chịu. Con nhà ông bà ấy thì là con, mà con Trăng thì không phải là con chắc. Nhờ nó ăn chơi, đàn đúng hay bồ bịch với con nào, chẳng nhẽ hậu quả để lại con Trăng nhà cô nó gánh chịu hết. Dũng bấy giờ liền thanh minh. Cô đừng nói như vậy mà phải tội cô ạ. Cháu chơi với thằng Toàn từ nhỏ cho đến tận bây giờ, tính cách của nó thế nào cháu là người hiểu rõ. Nó không có tính tình tụ tập đàn đúng rượu chè đâu. Thỉnh thoảng có say, chỉ là vì nó muốn ngồi với anh em trông lò cho tình cảm thôi. Chuyện bồ bịch cái gú thì đó lại là càng không thể. Cô không hài lòng với ông bà bên đấy, nhưng mà cũng đừng đổ oan cho nó như vậy. Nhất là ở nơi ngoài đường ngoài chợ như vậy, rất là người ta nghe thì lại mang tiếng. Tới lúc nó quay về thì một lý do bất đắc dĩ nào đó, khi đó lại mất tình cảm gia đình. Mặc cho Dũng có nói hết lời thì bà Trâm nghe chừng cũng chẳng cảm thấy, nhưng lời nói của bà vừa rồi là không đúng. Bà hất hàm về phía nhà mình rồi bảo. Thôi, mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Cứ mai này tìm ra nó là rõ năm rõ mười ngay thôi. Còn Trang nhà cô nó đang ở nhà có một mình. Nếu tiện thì cháu có bên đó nó giúp cô vài câu. Chứ nó cũng không chịu ăn uống như vậy á, thì không khéo chồng nó chưa về, nó đã chết rồi. Nhưng lời nói xấu sẵn của bà Trâm thực sự khiến cho Dũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh vội chào bà Trâm rồi lên xe nổ máy rồi đi. Nhà Dũng và nhà mẹ đẻ của Trang ở cùng xóm, 20 năm về trước hai nhà sắt vách, cho đến nay thì cũng vẫn vậy. Nhưng cách đây vài năm, khi làm ăn được, Dũng đã mua một mảnh đất ở ngay đầu xóm, xây một ngôi nhà khang trang rồi đón cả bố mẹ ra ngoài đó ở. Ngôi nhà sát với nhà bà Trâm thì chỉ để đó cúng cổ tiên, chứ không có ai ở đó nữa. Đi xe tới trước cổng nhà mình, Dũng dừng lại định bước xuống mở cổng. Thế nhưng nghĩ tới những lời nói vừa rồi của bà Trâm thì anh lại lưỡng lự. Cuối cùng anh quyết định đi vào trong nhà bà Trâm nói với Trang vài lời động viên. Tới nơi thấy cổng nhà bà Trâm vẫn còn đang được mở, Dũng liền đi vào bên trong. Anh khá ngạc nhiên khi thấy trong sân có một chiếc xe máy khá mới. Từ trong nhà một người đàn ông non chắc tuổi khoảng Dũng bước ra. Nhìn mặt của người này khá quen, nhưng Dũng hoàn toàn không nhận ra người đó là ai. Đúng khi đó thì Trang cũng bước ra với sắc mặt buồn bã, dường như là Trang còn vừa khóc nữa. Mắt vẫn còn đang đỏ lên. Trang thấy Dũng tới nhà, ánh mắt có một chút cảm xúc, cô chủ động rồi giới thiệu. Đây là anh Toàn buôn bán xây dựng vật liệu đó. Bản thân và cũng là đối tác của anh Toàn. Anh ấy tới là để hỏi thăm tình hình của Toàn và trả nốt số tiền gạch lấy hôm trước. Người đàn ông tên Thành kia nở một nụ cười xã giao, quay lại gật đầu với Trang rồi nhìn Dũng cất giọng tự tin. Chẳng cần giới thiệu thì tôi cũng biết đây là anh Dũng, chủ lò gạch nổi tiếng nhất ở khu vực này. Tôi thường chỉ làm việc với thằng Toàn nên chắc anh có thể cũng không biết tôi thật. Nhưng tôi thì biết anh từ lâu rồi. Gạch của nhà anh phải nói cực kỳ tốt, chưa từng thấy nghe ai chê bai gì cả. Từ hôm nghe tin đến giờ tôi nóng ruột quá, nhưng nhà có việc bận nên hôm nay mới xuống đây được. Tiền cũng là để trả tiền chuyến gạch cuối cùng của một tuần trước. Dũng tuy khi này tâm trạng không được tốt, nhưng dù sao cũng vẫn phải đàng hoàng đáp lại cho phải phép. Tưởng ai, hóa ra là ông Thành. Mà tôi nghe vợ chồng thằng Toàn nó kể nhiều lắm, hôm nay được gặp như vậy đúng là giống hệt với những gì vợ chồng nó kể. Đợi khi nào mà thằng Toàn nó về thì bảo nó thu xếp anh em mình ngồi hàn huyên một chút. Tôi nghĩ nó cũng chỉ có việc bận đột xuất gì đó mà chưa kịp báo cho mọi người biết. Mọi người cũng không cần lo lắng gì cả. Khi nãy ngoài đường vô tình gặp cô Trâm, nghe cô nói chẳng không chịu ăn uống, cho nên tôi vội vàng vào trong đây xem thế nào. Ánh mắt của Thành nghe chừng không được vui cho lắm khi nghe Dũng nói như vậy. Anh ta khẽ cười rồi đáp: nếu vậy thì thôi, tôi cũng xong việc rồi, tôi xin phép về trước. Có gì khi nào mà tìm được thằng Toàn đều báo cho tôi biết nhé. Nó mà về tôi nhất định sẽ phải mổ bò ăn mừng. Dũng định nói gì đó thế nhưng chàng đã nháy mắt ngăn lại: kệ ông ấy về đi, khi nãy tôi và ông ấy cũng đã xong việc rồi. Ông vào trong nhà ngồi uống nước cái đã. May quá ông tới, tôi giao luôn tiền cho ông mà ông Thành vừa thanh toán tiền gạch đó, tôi đỡ phải nhờ mẹ đem ra ngoài đó. Dũng gật đầu bước vào bên trong nhà. Trên bàn vẫn còn một chén trà uống giờ đang bốc khói. Chàng định cầm lấy chiếc ấm thì Dũng liền ngăn lại. Hai bàn tay lại chạm vào nhau. Chàng đỏ mặt rụt tay lại, còn Dũng thì ngập ngùng: Chàng cứ để tôi tự rót được. Khách cớ gì đâu mà khách sáo. Chàng vẫn đỏ mặt mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Dũng. Tự nhiên lại bị đưa vào hoàn cảnh này khiến Dũng vô cùng lúng túng. Anh phải trấn tĩnh bản thân rồi cố hết sức nói với Trang bằng một giọng điệu để bình thường. Như khi nãy tôi đã nói, nghe cô bảo là Trang không chịu ăn uống, như vậy là không có được đâu. Thằng Toàn nó cũng chỉ đi đâu đó chứ không báo cho người nhà, chứ có phải gì ghê gớm lắm đâu mà phải tuyệt thực như vậy. Mà cứ như vậy tới lúc nó về ốm ra đấy. Nghe tôi chịu khó ăn uống ngủ nghỉ như bình thường đi, cậu lắm là theo tôi đoán chỉ vài hôm nữa là nó về mà. Trang liền ôm mặt rồi bật khóc, khiến cho Dũng lúng túng chẳng biết phải xử lý thế nào. Anh chỉ biết ngồi yên đó mà chờ đợi. Chàng đưa tay lên gạt nước mắt mà nói trong tiếng nấc: tôi không biết nữa, nhưng mà thực sự là linh cảm của một người vợ cho tôi biết chồng tôi đã gặp chuyện gì đó chẳng lành. Chơi với nhau bao lâu ông còn lạ gì tính của chồng tôi. Không bao giờ anh ấy bình thường mà lại biến mất, chẳng hề báo cho bất cứ ai. Cả tuần qua tôi liên tục mơ thấy những giấc mơ chẳng lành. Thực sự là tôi không còn hy vọng gì nữa. Chàng nói xong lại tiếp tục gật đầu xuống bàn nức nở. Dũng cũng chỉ nói vài lời động viên cho có. Chàng vừa khóc vừa than: ông có biết tôi khổ thế nào không đây? Lấy nhau mười mấy năm không có con, họ bên ấy người ta chẳng cần biết là do ai liền đổ hết lên đầu của tôi là cái loại cây độc không trái, gái độc không con. Này Toàn mà xảy ra chuyện gì thật thì tôi sợ gánh hết tiếng sét chồng. Thế là tôi làm sao mà sống nổi chứ? Dũng khẽ thở dài rồi đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Anh đang nghĩ về những giấc mơ của mình những ngày qua. Mặc dù vẫn cố tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là những giấc mơ không liên quan đến thực tế, hoặc là câu nói của các cụ xưa truyền lại, đó chính là trong giấc mơ thì sinh dữ tử lành. Thế nhưng anh vẫn luôn có linh cảm đúng là người bạn thân của mình đã gặp phải chuyện gì đó không may. Trong khi này cũng không khóc nữa, cô đưa tay lau nước mắt nhìn Dũng. Thế cặp mắt của Dũng đang vô cùng buồn bã thì Trang ngập ngừng hỏi: Dũng cũng có cảm giác giống mình phải không? Cảm giác là Toàn đã xảy ra chuyện. Cặp mắt của Dũng liền biến sắc. Anh liền đứng dậy nói với Trang một câu lạnh lùng rồi đi ra khỏi cửa. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ tin thằng Toàn có chuyện gì đó. Bà là vợ của nó nên tin nó sẽ không bao giờ có chuyện gì chứ. Số tiền khách hàng vừa rồi bà cứ giữ lấy, mua gì đó ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Không thấy lúc nó về, nó nhìn thấy bà như vậy nó buồn đấy. Chàng không đứng dậy tiễn khách mà chỉ ngồi đó nhìn Dũng. Hai bàn tay của cô siết chặt lại, nước mắt lại ứa ra thành dòng chảy xuống má. Trở về nhà của mình, ngay từ khi phi xe vào cổng, Dũng đã ngửi thấy có một mùi gì đó khét khét như mùi thịt nướng. Anh dừng xe ở ngoài sân rồi đưa mắt quan sát. Thấy khói bay ra từ khu vườn phía sau, Anh vội vàng bước tới nơi khu đất trống bố mẹ anh đang dùng thơm để thui một thứ gì đó. Mẹ anh liên tục vơ rơm cho vào trong đống lửa đang bùng cháy, còn chiếc quạt trên tay của bố anh thì không ngớt phe phẩy. Anh bước lại gần rồi cất tiếng hỏi: "Bố mẹ đang thui cái gì vậy?" Ông Duyên, bố của Dũng, quay lại nhìn con trai vừa cười vừa đáp: "Ồ, cái thằng này, con quên hôm nay bố mẹ nói với con hả? Hôm nay là dỗ cụ, nhà mình làm dăm mâm cơm mời anh em họ hàng. Bố vừa mới nhờ chú Du chọc tiết, bây giờ đang thui, là đang mấy người nữa tới pha chế, là mấy món chứ cũng không có bày vẽ gì nhiều." Dũng bây giờ thì mới nhớ cách đây hai hôm, trong bữa cơm có nhắc đến việc dỗ cụ ngày hôm nay. Nhưng mà vì anh đang quá lo nghĩ về chuyện Toàn mất tích cho nên vô tình đã quên mất. Anh có chịu nói: "Còn nhiều việc quá cho nên là con quên mất. Thế nhưng mà nhà mình có thiếu tiền mua đồ ăn đâu, mà bố mẹ lại ngả con vàng ra mặt thịt chứ. Ít nhiều thì nó cũng sống với nhà mình mấy năm." Ông Duyên thản nhiên đáp: "Nó ốm, mấy ngày nay không ăn rồi. Định gọi người ta đến bán nó đi cho lò mổ. Thế nhưng mà cho ốm thế người ta trả được mấy đồng. Để nó chết thì phí, cho nên bố dùng để làm cỗ luôn. Đằng nào mà chẳng vậy, còn muốn nuôi chó thì còn cả đàn con của nó kia kìa. Hơn 3 tháng rồi chứ đâu ít đâu. Con nào con ấy đều mập mà béo tốt, rồi lớn lên đẹp hơn con vàng là cái chắc." Dứt lời, ông Duyên ngừng tay quạt rồi nói với vợ: "Bà ngừng cho rơm vào đi, chắc là được rồi đấy. Bà qua nhà chú Du, bảo với chú ấy là thui xong, rồi mau qua bên này bàn bạc với tôi xem làm những món gì để chuẩn bị pha chế. Cái món này làm không có dễ đâu, phải tầm ướp gia vị thật chuẩn thì mới ngon được, chứ không thì hỏng ngay." Bà Tuyên không nói gì mà đứng dậy đi thẳng ra phía sân trước. Ông Duyên kéo con chó ra ngoài rồi đặt nó lên tàu lá chuối. Nhìn con chó bị thui co quắp đen sì, phần miệng của nó để lộ ra hàm răng như đang giận dữ, khiến cho Dũng bất giác cảm thấy rùng mình. Hình ảnh của con chó bị thui khi này nó gợi cho Dũng nhớ tới thân thể bị cháy đen của Toàn trong giấc mơ. Ông Duyên vừa lấy chiếc que cạo cạo đi những phần da thịt bị cháy trên người của con chó vừa bảo: "Cái thằng Toàn là nó thích ăn nhất cái món thịt chó này đấy. Con vàng nhà mình thì lại giống như con chó nạc ít mỡ. Nó mà có ở nhà thì hôm nay chắc lại say không nhìn thấy đường về. Cái thằng rượu thì không uống được, nhưng mà lại nghiện cái món này đến thế chứ lại. Không biết là có việc gì bỏ đi đâu biệt tâm để bao người phải lo lắng vậy." Dũng không đáp lại lời của bố mà quay lưng đi chợ ra ngoài. Ông Duyên thấy còn như vậy thì cũng chỉ biết nhìn theo thở dài rồi lắc đầu cùng ánh mắt chán nản. Dũng vào trong căn phòng của mình nằm ngủ, nhưng anh không sao có thể ngủ được vì hình ảnh con chó thui và hình ảnh của Toàn cháy đen cứ liên tục xuất hiện. Giọng nói trách móc kia vẫn âm vang trong đầu không ngừng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bên ngoài nhà một vài người họ hàng thân thích do bố anh mời tới làm cỗ cũng đã tới. Tiếng cười nói ồn ào vang lên. Chợt có giọng nói của một người con gái quen thuộc vang lên ở ngoài sân, khiến cho Dũng giật mình. "Chào chào các bác à, mẹ cháu bảo mang sang cho bác Tuyên nải chuối để bác thắp hương." Giọng nói này chính là của Trang chứ không phải là của ai khác. Bà Tuyên từ trong bếp chạy ra vừa cười bà vừa bảo: "À, cho bác xin nhá, hôm nay nhà bác có dỗ, cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác." Chàng ngay lập tức từ chối, bà Tuyên liền bảo: "Không phải ngại, chắc là bạn thân của thằng Dũng từ nhỏ. Ngày xưa vẫn ở lại nhà bác ăn cơm suốt, có làm sao đâu. Khi nãy mẹ cháu bảo, mẹ cháu phải đi sang làng bên có chuyện gì đó, nên không có ở nhà trưa nay. Chồng cháu thì đang biệt tích, ở nhà một mình lúc này chỉ càng làm cho cháu nghĩ ngợi không thông. Vào trong bếp phụ bác vài việc linh tinh đi cháu." Khi này Dũng cũng vẫn đoán là Trang sẽ từ chối tiếp, nhưng anh không ngờ Trang lại đồng ý. Dũng một lần nữa thở dài. Chồng đang mất tích, bên nhà chồng đang có những suy nghĩ không hay về mình. Vậy mà bây giờ Trang lại tới nhà Dũng để ăn cơm, thì khác nào là muốn cho thiên hạ nghĩ rằng giữa Dũng và Trang đang có chuyện mờ ám nào đó. Chuyện Dũng từng thích Trang thì có ai trong làng này mà không biết. Dũng định đứng dậy ra bên ngoài nói với Trang suy nghĩ của mình. Thế nhưng khi chuẩn bị mở cửa, anh lại ngập ngừng do dự. Cuối cùng anh quyết định quay trở lại giường nằm, rồi không ngờ anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh ngủ mền đến nỗi bà Tuyên lay vai gọi đến mấy lần anh mới tỉnh dậy. Giọng của bà Tuyên vội vã: "Mau dậy đi con ơi, họ hàng mọi người đến đủ cả rồi, cơm cỗ cũng đã xong, Tất cả mọi người đang chờ con đó. Mau dậy thay quần áo ăn cơm. Nhanh lên đừng để cho mọi người phải chờ. Dũng mệt mỏi nhìn mẹ cười mình rồi bảo. Còn mấy ngày rồi mới có được một giấc ngủ sâu. Mọi người ăn thì ăn trước đi. Để con làm gì chứ. Còn thì cũng có ăn uống được bao nhiêu. Bà Tuyên bấy giờ liền gắt. Con nói vậy mà nghe được hả? Con là cháu đích tôn, trưởng dòng họ tương lai. Làm sao mà làm như vậy được? Mau lên thay quần áo ra ngoài. Không bố mày lại làm ầm nhà đến bây giờ. Câu nói này của bà Tuyên không hề dọa. Bởi tính của ông Duyên thế nào Dũng hiểu. Ông cực kỳ quan trọng lễ tiết trong gia tộc. Chỉ cần làm những việc trái với quy định thì chắc chắn ông sẽ nổi giận. Biết không thể nào tránh được cho nên Dũng đang phải ngồi dậy thay quần áo rồi bước ra ngoài. Anh cất tiếng chào rồi đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi. Trong năm mâm cơm thì chỉ có một chỗ trống duy nhất mà nếu ngồi vào đó thì Dũng ngồi sát Trang. Anh định ngồi xuống ngay bên cạnh bà Tuyên thì bà hớt hàm nhìn về chỗ trống. Còn chỗ trống kia, mâm đó mới có 5 người thôi, con còn chen vào đây làm cái gì? Dũng một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về chỗ trống. Và lần này thì anh bắt gặp ánh mắt của Trang đang nhìn mình. Cái ánh mắt ấy nó mang theo một cảm giác gì đó lạ lắm, khiến cho tâm trí của Dũng rối bời. Không còn cách nào khác, Dũng đành buộc phải đi tới rồi ngồi xuống. Một mùi hương thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ cơ thể của Trang khiến Dũng cảm thấy bối rối. Bất ngờ Trang lên tiếng. Ông liệu có mơ thấy Toàn không? Nhìn ông mệt mỏi như vậy chắc phải suy nghĩ nhiều lắm. Ông đúng quả thật là một người bạn tốt mà vợ chồng tôi may mắn có được. Nói xong Trang nở một nụ cười để ẩn ý. Dũng bị lúng túng bởi nụ cười ấy. Còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì may là ông Duyên đã lớn tiếng tuyên bố lý do cho cuộc hội họp của gia đình. Thưa cả họ, là thế này. Hôm nay là dỗ cụ. Như trước đó tôi cũng thông báo cho tất cả mọi người. Tôi làm một bữa cơm đạm bạc để coi như là con cháu sau này nhờ đến công ơn các cụ. Không có các cụ đời trước, chắc chắn là không có thế hệ sau này của chúng ta ngồi đây. Trước khi vào bữa cơm thì tôi cũng nhắc luôn cho con cháu chồng họ. Để nào đến tuổi lấy vợ gả chồng thì phải làm ngay để còn sinh con đẻ cháu nối dõi dòng họ. Đã không chỉ là việc cá nhân mà còn là trách nhiệm với dòng họ. Tiền nhiều để làm gì? Tương lai của cả một thế hệ sau này mới là điều thiêng liêng đáng cao quý. Lắm tiền mà không con không cháu thì chẳng vô phúc lắm sao? Tôi nói vậy có phải không? Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Ánh mắt của mọi người khi này đều đổ dồn về Dũng. Anh biết bố của anh đang muốn dùng cả dòng họ để ép anh phải lấy vợ sinh con. Nhưng mà câu nói ấy lại vô tình động chạm đến Trang. Bởi Trang lấy chồng đã lâu, cho đến nay chưa một lần mang bầu. Tưởng như khi này Trang rất buồn cho nên Dũng toan quay sang để động viên. Thế nhưng không ngờ Trang khi này mặt mày tỉnh bơ. Do vậy Dũng vẫn cất tiếng hỏi. Bố tôi đang nói tôi, chứ không có ý nói gì bà đâu, mà đừng để bụng nhé. Trang lại cười nhìn Dũng bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Bất ngờ Trang bê bắt lên dùng đũa gắp cho Dũng một miếng rượu mận. Cô nhẹ nhàng rồi dục. Ông ăn đi, cái món này rất tốt cho sức khỏe đấy. Lần nào Toàn ăn thịt chó cũng phải có một bát này. Anh ấy nói món này rất tốt cho nam giới, không biết có phải là như vậy không. Dũng bấy giờ liền cúi xuống. Miếng rượu mận lại làm cho Dũng nhớ đến thân thể bị cháy đen của Toàn. Anh tái mặt quay đi. Chẳng nhận ra điều ấy, cô nốt vội miếng thịt chó đang nhai trong miệng vào bụng rồi hỏi. Có chuyện gì vậy hả? Ai làm sao mà mặt ông xanh thế? Ông không ăn được thịt chó hả? Không phải chứ, ngày trước tôi vẫn thấy ông ăn thường xuyên cùng với Toàn vào quán của lão Hà Cầu ở cuối làng cơ mà. Dũng không đáp lại câu hỏi của Trang mà đứng dậy chạy ra bên ngoài vườn nôn thốc nôn tháo. Mọi người thấy Dũng như vậy thì đều đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Ông Duyên thấy Dũng như vậy thì ngại với những người trong họ lắm. Ông bấy giờ liền bảo. Mọi người thông cảm cho tôi nhé. Cần uống bình thường không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Thằng Dũng từ cái hôm thằng Toàn nó mất tích thì nó ăn ngủ thất thường lắm. Đầu óc nó cũng không hoàn toàn được tỉnh táo. Mọi người khi này mới xuống lại để hỏi han Trang về chuyện của Toàn. Trang buồn bã lắc đầu rồi đáp. Giữa cháu và nhà cháu thì hoàn toàn không có chuyện xích mích. Bây giờ cháu cũng chẳng còn cách nào khác là chờ đợi cậu cho anh ấy được bình an quay trở về nhà. Anh ấy mà có xảy ra chuyện gì chắc cháu cũng không thể nào sống nổi. Ông dù chú ruột của Dũng ngồi ở mâm đối diện nghe Trang nói như vậy thì liền quay sang. Con người chỉ được một lần sống trên cõi đời này thôi, đừng có hở ra một tí là đòi chết. Chứ nói thật là nếu như chẳng may mà nó có chuyện gì thì cũng chẳng việc gì phải chết theo nó cả. Cháu còn làm gì nên tội để khiến cho nó bị như vậy đâu, mà bắt bản thân phải gánh chịu. Mình còn trẻ, tương lai phía trước, làm sao mà phải lãng phí cuộc đời như vậy chứ. Chết rồi còn người ở lại, nhìn mẹ cháu mà xem, cháu đi rồi bà ấy sống thế nào đây. Chưa kể đến nhà thằng Toàn, bố mẹ nó lúc nào cũng bêu xấu cháu với dân làng. Khéo cái việc nó biến mất, đó là cái nghiệp mà ông trời trách, chứ chẳng đùa đâu. Thế ông Du nói những lời có phần hơi quá, thì ông Duyên liền ngăn lại. Thế nhưng vì có tí men trong người, cho nên chẳng những ông Du không dừng lại, mà còn quay sang nói chuyện của Dũng. Em nói với bác như thế này này, bác phải nói với cả thằng Dũng nhà bác nữa đi. Em biết nó và thằng Toàn chơi thân với nhau từ nhỏ đấy. Nó cũng quản lý cái lò gạch giúp thằng Toàn từ khi nó còn khó khăn. Thế nhưng mà nhìn ngược lại cái vụ nó lấy vợ, ngày xưa ai mà không biết con Trang với thằng Dũng là một cặp. Nó là bản thân chắc chắn phải biết cái chuyện đó, thế mà nó lại dám nẫng tay trên. Gặp phải thằng Dũng nhà mình nó nghiền, chứ gặp em thì em cạch mặt không có bạn bè gì hết. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó qua lâu rồi em chỉ nhắc lại một chút vậy. Sợ nó mất tích chẳng có liên quan gì đến mình cả. Làm sao phải buồn, ảnh hưởng đến công việc rồi cả gia đình nữa. Tự nhiên cái buổi dỗ cụ nhà mình thành cái buổi tưởng nhớ đến người ngoài. Nhà nó cứ nói không có sinh được con là do con Trang. Chứ cứ thử mà xem để con Trang lấy thằng Dũng nhà mình, xem nó có đẻ son son không. Sống không có đức thì trời chu đất diệt, có vậy thôi. Những lời của ông Du khiến cho Trang ngồi đó chỉ biết câm lặng, chẳng nói được thêm điều gì. Trang đỏ bừng mặt đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. Khi này trong nhà chỉ còn lại những người trong gia đình, thì ông Duyên mới mắng ông Du vài câu rồi giục cả nhà. Chuyện của bọn trẻ kệ chúng nó tự giải quyết đi. Những cái lời vớ vẩn mà chú Du vừa nói thì tuyệt đối không được ai lan truyền ra bên ngoài đâu nha. Người ngoài người ta nghe được chẳng phải là họ chửi vào mặt cái dòng họ này. Sau câu nói của ông Duyên thì tiếng cười nói, tiếng cạch chén lại bắt đầu vang lên. Món thịt cho hôm nay được ông Du chế biến vô cùng vừa miệng, ai cũng phải tấm tắc khen. Thịt ngon và rượu vào đưa miệng, cho nên chẳng mấy chốc mấy người đàn ông đã say níu cả lưỡi với nhau. Dũng đi ra sau chiếc ao nhỏ, ngồi ở trên cầu ao, đôi mắt mệt mỏi buồn bã nhìn xa xăm. Nghe tiếng bước chân thì anh cũng biết người đang tiến lại gần mình là ai, bởi từ rất xa anh đã nghe thấy mùi hương thơm thoang thoảng mà gió đã đưa lại. Tiếng bước chân ngừng lại, giọng nói của Trang bấy giờ vang lên. Ông lại có chuyện gì để nói với tôi không? Hôm nay sao tự nhiên ông lại không ăn được thịt chó? Không gian im lặng. Hồi lâu sau thì Dũng mới trả lời câu hỏi của Trang. Con chó mà bà ăn thịt nó chính là thịt con vàng đó. Bà có biết nó đã ở với nhà tôi bao lâu không? Ăn thịt nó chẳng khác nào ăn thịt người thân của mình cả. Bà liệu có ăn nổi không hả? Trang khẽ cười, tiếng cười của Trang làm cho Dũng bị hoang mang thực sự. Anh liền quay đầu lại thì bắt gặp Trang đang nhìn Dũng bằng một ánh mắt đầy thù hận. Ánh mắt đấy thực sự làm cho Dũng cảm thấy hoang mang cực độ. Trang bây giờ chậm rãi nói. Ông nói không thể ăn thịt người thân của mình. Ông có chắc không? Ông liệu có tốt tới mức ấy không? Dũng liền giật bắn mình rồi lắp bắp. Bà đang nói cái gì vậy? Ý của bà là gì? Trang nở một nụ cười đầy ẩn ý, thế nhưng lần này Trang không nói mà liếc cặp mắt sắc như dao quét ngang mắt của Dũng rồi nhanh chân bước trở vào trong nhà. Và tới nơi cô vội vàng xin phép ông bà Duyên rồi ra về. Bà Tuyền thấy nét mặt có phần giận dữ của Trang thì vội vàng chạy ra cầm. Bà nắm lấy tay của cô rồi nhỏ nhẹ nói. Thằng Toàn nó biến mất như vậy thì chẳng gì riêng cháu mà cả thằng Dũng nó cũng buồn lắm. Cho nên hôm nay nó có nói gì đi nữa, cháu cũng bỏ qua cho nó đi. Ông Du nhà bác thì cháu biết rồi mà, rượu vào là hay nói vớ vẩn lắm. Thế lúc tỉnh rượu á thì chả nhớ được cái gì cả. Cháu cũng đừng có để bụng. Từ giờ cho đến khi mà tìm được thằng Toàn, nếu như mẹ cháu bận đi chợ mà cháu phải ở nhà một mình thì cứ ra ngoài này chơi với bác đi. Đừng có ngại gì cả. Miệng thiên hạ thì kệ đời người ta đi. Mình sống trong sạch thì làm sao phải sợ tai tiếng. Mai bác còn đi lễ chùa, nếu muốn thì đi cùng với bác mà cầu bình an cho nó. Cảm ơn của Trang đỏ hoe, cô rơm rớm nước mắt cảm động, cô nghẹn ngào. Thế mai bác cho cháu đi lên chùa cùng bác với. Cháu đi để cầu xin thần Phật che chở cho chồng cháu được bình an. Bà Tuyên nhìn Trang đầy thương cảm, bà liền dùng Trang về nhà nghỉ ngơi, hẹn ngày mai sẽ cùng đi chùa lễ Phật. Bà đang định đóng cổng lại thì từ bên ngoài có một người thanh niên chạy xe đạp tới để mà ở cổng. Nhìn gương mặt lấm lem của anh ta thì bà Tuyên đã biết là người làm công ở ngoài lò gạch. Ngài thanh niên vội vàng lên tiếng: "Cháu chào bác à, bác gái cho cháu hỏi anh Dũng có nhà không?" Bà Tuyên khẽ gật đầu rồi hỏi: "Nó có ở nhà, thế nhưng mà nhà tôi đang có dỗ cụ, cháu tới tận nhà thế này có phải là ngoài lò gạch có trục trặc gì không? Sao lại không có lấy máy ở ngoài công ty để gọi điện cho nó?" Ngài thanh niên bấy giờ vội gật đầu rồi đáp: "Suốt cả tuần nay rồi cái lò gạch bên ngoài cũng không hiểu vì sao chúng cháu đã dùng đủ mọi cách mà đốt không có cháy. Ngày xưa của anh Toàn thì không cần gọi thợ, nhưng bây giờ anh ấy không có ở đó, bọn cháu không biết phải làm như thế nào cả. Máy điện thoại ở bàn ở công ty đang bị trục trặc, nên cháu phải về đây xin ý kiến của anh Dũng gấp. Nếu như không đốt được cái lò đó, sợ sẽ không kịp ra đủ gạch để giao cho người ta." Bà Tuyên liền đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, thấy em chồng vẫn còn đang luyên thuyên, cho nên bà liền bảo cậu thanh niên ở ngoài chờ để bà vào trong nhà gọi Dũng. Bà đi vòng ra sau vườn thấy Dũng đang ngồi thẫn thờ một mình trên cầu ao. Bà khẽ buông tiếng thở dài rồi lại tiến lại gần cất tiếng: "Chuyện của thằng Toàn cũng chưa đâu vào đâu cả, nên con đừng có suy nghĩ quá làm gì. Có thể nó đi đâu một thời gian rồi nó sẽ trở về thôi. Mà dù cho nó có thế nào đi nữa thì cuộc sống của mình vẫn cứ phải sống chứ. Nó cũng chẳng phải là người thân ruột thịt gì trong gia đình của mình. Chẳng nhẽ con định bỏ bê công việc mãi như vậy sao?" Dũng ngước mắt lên nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy thất vọng. "Mẹ nói như vậy làm sao được? Thằng Toàn tuy nó không phải là người thân ruột thịt, người ngoài nói như thế thì con không có ý kiến gì. Chứ mẹ nói như vậy thì không có đúng. Để con làm được như ngày hôm nay thì công lao của nó cũng không hề nhỏ. Mẹ là người hiểu rõ chứ không phải là không có biết gì, cho nên con không có đồng ý với việc mẹ vừa nói đâu. Còn công việc của con vẫn lo, mẹ không cần phải quan tâm làm gì." Bà Tuyên thở dài chỉ tay ra ngoài ngõ: "Con không bỏ bê, mà để người làm đến tận cổng tìm con thế kia. Nghe nói có một cái lò cả tuần nay không đốt được. Nó nói là nếu không đốt được lò ấy sẽ không kịp gạch giao cho người ta. Con đã xem thế nào mà liệu giải quyết. Chuyện tình cảm bạn bè giữa con và thằng Toàn thì mẹ không can thiệp thêm. Nó tốt thế nào chẳng nhẽ con không biết. Nó cướp người yêu của bạn thân thì tốt đẹp cái nỗi gì?" Nói rồi bà Tuyên khó chịu quay lưng đi vào trong nhà. Phía sau lưng giọng của Dũng lại vang lên: "Hiện tại thằng Toàn nó chưa biết sống chết thế nào. Mẹ bớt thân thiết với Trang lại giúp con. Người ngoài người ta nhìn vào rồi thế lại đồn ầm ĩ lên. Sao để nó về con biết ăn nói làm sao với nó? Bên nhà thằng Toàn vốn đã có định kiến với Trang, để những tin đồn thất thiệt đến tay của họ thì phức tạp lắm. Chuyện của bọn con năm xưa mẹ không hiểu được đâu. Còn với Trang vốn chưa có ý gì cả, chỉ tại dân làng cứ đồn thổi linh tinh. Con đồng ý là ngày đó con có thích Trang, nhưng cô ấy đã chọn Toàn và chỉ coi con là bạn thôi. Giữa con và thằng Toàn hoàn toàn vô tư, không có gì cả. Đây không phải là lần đầu tiên con nói chuyện này với mẹ. Con không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa. Từ lần sau mẹ đừng nói những lời ấy về nó như vậy với con." Bà Tuyên chẳng thèm đáp lại Dũng mà cứ như vậy đi một mạch vào trong nhà. Dũng cũng đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng. Người chờ Dũng không phải là một người công nhân bình thường, mà đó là một trưởng ca. Anh ta nhìn thấy Dũng thì ánh mắt vui mừng, xen lẫn trong sự vui mừng ấy có sự lo lắng. Dũng liền cất tiếng hỏi: "Cái lò ấy vẫn chưa đốt được sao? Sáng nay anh đã kiểm tra rồi, có thấy điều gì bất thường đâu?" Người trưởng ca liền lắc đầu: "Chưa được anh ạ, bọn em cũng đã làm đủ mọi cách, nhưng mà lò chỉ cháy được một lát là ngấm. Bây giờ anh Toàn không có ở nhà, chắc phải báo thợ về kiểm tra thì mới biết được. Nhưng em thấy lạ quá, lò của mình từ lúc hoạt động tới giờ chưa khi nào xảy ra chuyện như vậy. Phải sửa ngay anh ạ, không thì sẽ không kịp đơn hàng đâu." Dũng liền gật đầu rồi đáp: "Thì được rồi, em cứ đi ra ngoài đi. Lát nữa anh sẽ kiểm tra lại một lần nữa, không được thì chiều anh sẽ đón thợ về." Người trưởng ca kia rời đi, Dũng cho một điếu thuốc lá rồi dựa lưng vào cánh cổng để suy nghĩ. Sáng nay bản thân anh đã trực tiếp kiểm tra qua, lò gạch vốn rất đơn giản chẳng có gì để hầm. Tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng không hiểu sao thay tất cả bằng than mới vẫn không thể nào đốt được. Sáng nay chính mắt anh cũng đã chứng kiến. Thực ra tới lúc này anh vẫn chẳng thể nào lý giải nổi. Một làn khói thuốc lá bay vào mắt khiến mắt của Dũng cay xè. Tới khi mở mắt ra thì lại nhìn thấy bóng của một người quen thuộc vừa đi vụt qua ngã rẽ vào trong ngõ. Cái bộ quần áo đó chẳng phải Toàn vẫn thường mặc để ra lò gạch hay sao? Dung Điền mở cổng đi nhanh ra bên ngoài. Lúc này bóng người kia đã khuất sau lũy tre ở cuối xóm. Nơi lũy tre ấy cũng chính là nhà cũ của Dũng. Anh lẩm bẩm một mình. Chả nhẽ là thằng Toàn về rồi. Nó tới nhà bà Trâm để tìm Trang, chắc chắn là như vậy. Nói xong thì Dũng đi thẳng một mạch vào trong xóm. Tới trước cổng nhà bà Trâm, anh liền mở khóa cổng rồi đi vào bên trong. Một lần nữa thì Dũng thấy chiếc xe máy của Tây Thành kia dựng ở sân. Thế nhưng mà cửa nhà đóng kín. Anh cảm thấy khó hiểu, đỏ mắt nhìn chung quanh. Bỗng nhìn trong nhà phát ra tiếng động. Đoán rằng có người đang ở trong nhà, cho nên anh liền cất tiếng gọi. Cô Trâm, Trang ơi, có ở nhà không? Ngay lập tức có tiếng của Trang đáp lại từ trong buồng một cách mệt mỏi. Dũng đây hả? Sang tìm tôi có chuyện gì vậy? Đừng để ý câu nói khi nãy của tôi. Tôi vì quá lo lắng cho chồng nên đầu óc hỗn loạn. Cậu đi nói thì không nói, lại đi nói cái câu không đâu. Tôi xin lỗi. Dũng bấy giờ liền vội đáp. Tôi đến không phải vì chuyện đó, mà khi nãy tôi hình như thấy thằng Toàn nó về. Tôi thấy nó đi qua nhà tôi vào trong ngõ. Tôi tưởng nó đi tới đây tìm bà, cho nên mới chạy vào để xem thế nào. Cánh cửa nhà được bật mở, chàng trong bộ đồ ngủ mỏng manh xuất hiện ở giữa cửa, khiến cho Dũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh vội vàng quay mặt đi, phía sau chàng khẽ cười rồi bảo. Khiếp, tôi vì ông chơi với nhau từ nhỏ, mà quần còn thủng đít có cái gì đâu mà ngại chứ. Ông nói thấy Toàn về, nhưng mà tôi nào có thấy gì đâu. Một lý do gì đó nói với tôi, hay là ông nhìn lầm với ai đó? Dũng đáp lại chàng đầy gượng gạo. Nếu thế thì chắc là tôi nhìn nhầm với ai, vậy tôi xin phép. Nên rồi Dũng quay người rời đi. Trước khi đi, anh nhìn vào chiếc xe máy dựng ở sân một cách ngờ vực. Chàng dường như nhận ra điều ấy, cho nên cô liền bảo. Xe ông Thành ông ấy gửi ở đây. Mẹ tôi vẫn dẫn ông ấy qua nhà của cậu để tư vấn vật liệu. Cậu tôi chuẩn bị xây nhà mới. Dũng gật đầu rồi đi nhanh ra cổng. Bóng của Dũng vừa khuất thì sau lưng của Trang Cát Thành xuất hiện. Cả nở một nụ cười nham hiểm nhìn Trang. Công nhận là em nói dối giỏi thật đấy. Sức hút của em ngay chừng cũng không vừa. Anh thấy hình như thằng Dũng cũng đang cố ý lấy lý do để đến tìm em. Nó nói dối nhưng mà thực tế nó lại hoàn toàn không biết được rằng thằng Toàn chồng em không thể nào về được nữa. Nếu như nó thực sự thèm muốn em, thì liệu em có chấp nhận tiếp tục làm vợ thứ hai của anh nữa không? Trang quan lại nhìn Thành bằng ánh mắt sắc lẹm. Cô ta khẽ nhếch mép cười nhìn Thành rồi hỏi ngược lại. Theo anh nghĩ thì em liệu có thích mãi làm bồ của một người hay không? Hoặc là anh có đủ bản lĩnh để bỏ con sư tử nhà anh mà cưới em? Đôi mắt của Thành chợt biến sắc. Các vòng tay ôm eo của Trang rồi thủ thỉ vào tay của cô. Thế này cũng tốt. Nếu như em sau này có lấy thằng Dũng, thì thỉnh thoảng anh và em vẫn có thể lén đút gặp nhau. Nhưng khi thằng Toàn còn sống, cậu đâu có vấn đề gì đâu. Anh không muốn đánh mất một cô gái tuyệt vời như em. Trang liền đẩy Thành ra rồi gắt. Không, một khi tôi đã cưới Dũng, chắc chắn chúng ta không quan hệ gì nữa. Nhìn thằng Dũng nó vậy thôi, nhưng mà nó là người để ý hơn thằng Toàn rất nhiều. Khi lấy nó tôi muốn sinh con, sẽ có một cuộc sống bình thường. Vừa nãy nhìn thấy xe của anh ở đây, thực sự nó đã nghi ngờ. Mai mốt nếu có hẹn thì đi chỗ khác đi. Anh tuyệt đối không được tới nhà tôi nữa. Thành đưa tay siết chặt eo của Trang hơn, đeo bàn tay mơn trớn khắp cơ thể của Trang. Các thì thầm vào tay của cô rồi kéo cô vào trong buồng. Anh đồng ý với em chuyện đó. Anh biết người phụ nữ nào cũng muốn có một gia đình yên ấm cho riêng mình. Nếu như thằng Toàn mà cho em một đứa con, thì chắc gì anh đã được hưởng thụ cái cơ thể hấp dẫn này chứ. Nếu vậy, trước khi em làm vợ nó, anh phải tranh thủ hưởng thụ cho đủ, để sau này không còn cảm thấy nuối tiếc. Giữa buổi trưa yên nắng trong căn buồng riêng của Trang, tiếng giường kéo kèn vang lên đều đều, cùng với tiếng thở dồn dập gấp gáp. Ngoài cửa sổ, một bóng người vừa nhẹ nhàng tiến sát lại mà cả hai người không hề hay biết. Dũng trên đường trở về nhà mà trong đầu cảm thấy lấn cấn về chiếc xe của Thành xuất hiện trong sân của nhà Trang. Từ xa anh thấy một con chó lông vàng đang đứng bằng hai chân ở đầu ngõ. Anh nhận ra đó chính là con vàng mà bố anh vừa thịt để làm cỗ trưa nay. Anh còn chưa kịp phản ứng thì ông Du đã xuất hiện. Lúc này ông đã say bước đi siêu vẹo. Con vàng cặp mắt của nó từ màu đen liền chuyển sang màu đỏ. Nó quay về ông Du rồi nhe hàm răng đầy hung dữ. Dũng sợ hãi liền hô lớn. Chú Du à, chạy đi, con vàng nó định cắn chú đấy. Dũng vừa dứt lời thì con vàng trong chớp mắt lao thẳng vào người ông Du. Trong thoáng chốc mắt của Dũng tối sầm lại. Khi mở mắt ra thì chẳng thấy con Vàng đâu nữa, mà ông Du thì đang bước đi liêu xiêu về phía của Dũng. Ông vừa cười vừa chỉ tay vào bụng của mình. Con Vàng nó đang ở trong bụng của chú mày đây này, cắn làm sao? Chú muốn uống bao nhiêu rượu chẳng say, mày có được chén mà cũng đã lẫn rồi, thanh niên gì mà yêu thế? Ông Du vừa nói vừa cười hình hịch rồi rẽ vào con ngách nhỏ trong xóm trở về nhà. Dũng khi này cũng chỉ biết nhìn theo mà chẳng nói được gì. Anh hoang mang cực độ bởi hình ảnh con Vàng vừa nãy vô cùng chân thực. Liên tiếp là những hình ảnh kỳ lạ khiến cho Dũng thực sự cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ tất cả những gì mà anh nhìn thấy nãy giờ đều là do bản thân tự ảo giác mà thành. Anh khẽ lắc đầu rồi đi một mạch trở về nhà. Trong nhà khi này khách khứa đang về hết, chỉ còn lại hai vợ chồng ông Duyên đang ngồi nói chuyện với nhau. Ông Duyên đưa cho vợ một xấp tiền rồi bảo: "Tiền mọi người góp dỗ đây, bà cầm lấy." Bà Tuyên nhận tiền từ tay của chồng rồi đếm. Đếm xong bà cười rồi nói với chồng: "Chứ dù chú ấy sai vợ chồng mình giữ con Vàng thì làm dỗ cụ mà không bán đúng là hợp lý. Số tiền mọi người góp dỗ này gấp đôi cái tiền mà thằng cha mua chó nó trả cho mình. Mình khi đó mà bán đi rồi á, thịt gà làm dỗ thì lỗ cả đống tiền." Dũng bước vào trong nhà, thái độ tỏ ra không đồng tình. "Tiền hàng tháng con đưa cho bố mẹ thoải mái chi tiêu, làm sao bố mẹ phải tính toán vậy chứ? Còn chó nuôi nó bao lâu nay, nó ốm thì chữa cho nó, không chữa được nó chết thì chôn, ai lại đưa nó ra để thịt bao giờ?" Ông Duyên nghe vậy thì mắng: "Nó chỉ là con vật thôi mà, không việc gì phải nghĩ nhiều. Nhà này đâu đã thừa tiền, bố mẹ có tiết kiệm cũng giữ là giữ cho mày sau này. Trên này giúp cụ cả họ tới ăn uống vui vẻ, mà mày làm như thế là bố mẹ không đồng tình đâu. Đến con Trang nó còn biết ý mà ăn vài miếng, đằng này mày lại nhăn nhó rồi mày chạy ra đằng sau nôn mửa, thật chẳng ra làm sao cả. Từ lần sau là phải rút kinh nghiệm, đừng có để họ hàng người ta cười vào mặt. Đường đường là giám đốc công ty gạch, vậy mà ứng xử không bằng một đứa con gái." Bà Tuyên thấy vậy thì tiếp tục hết lời ca ngợi Trang. Dũng không muốn nghe những lời đó nữa, cho nên lấy xe máy chạy thẳng ra ngoài công ty gạch. Ông Du trở về nhà rồi ngồi khoe với vợ: "Bà thấy tôi đóng góp ý kiến với vợ chồng bác Duyên có được hay không? Vừa được à mọi người khen làm cỗ ngon, thịt cho chất lượng, lại vừa không bán lỗ, một công đôi việc. Chứ không là hai bác ấy định lén phén bán cho cái lão Hà Cầu rồi đấy. Mẹ cha cái lão già danh ma ấy, tôi biết thừa con chó Vàng nó chỉ bị tiêu chảy thôi, chứ có phải là đi kiết đâu. Lão phán vậy để cho vợ chồng bác Duyên sợ chết mà bán rẻ đi thôi." Bà vợ tròn xoe mắt nhìn chồng rồi lại hỏi: "Thế sao ông không nói với vợ chồng bác Duyên để hai bác ấy mua thuốc về cho nó uống? Tiêu chảy thì vài hôm là uống thuốc khỏi thôi mà. Nó đang nuôi cả đàn con như vậy thì tội chết." Ông Du liền xua tay: "Ôi dào ơi, con Vàng đó già thì được rồi. Đàn con của nó gần 3 tháng, nó ăn cơm khỏe lắm, cần gì mẹ. Cả đàn cho con đẹp như vậy giữ lại con nào nuôi thay cho con Vàng mà chả được." Bà vợ bấy giờ nguyết dài cái miệng rồi bảo: "Ông có mà nghiện thịt chó đó. Thế con Vàng nó là cái giống chó nạc ngon thì kiếm cớ nói vậy. Nhìn con Vàng nó hơi gầy, không có được đẹp mã cho lắm. Thế nhưng mà nó khôn đấy. 2 năm trước mà không có nó thì cháu ngoài ông chẳng chết đuối dưới ao rồi còn gì. Trên này tôi chẳng có dám ăn miếng nào đâu. Để ăn cỗ mà chết đói đi về đây này." Câu nói của bà vợ nhắc ông Du nhớ lại chuyện của 4 năm trước. Đó là vào một buổi mùa hè, ông cho đứa cháu ngoại 4 tuổi sang nhà ông Duyên ăn cơm. Trong bữa cơm vì ông mải chén chú chén anh mà vô Quỳnh quên đi đứa cháu. Bà Tuyên khi đó đang bận việc trong nhà, cho nên cũng không để ý đến đứa bé đang chơi trên hiên nhà, đã đi một mình ra nhà sau, tới cầu ao. Đang uống rượu thấy con Vàng từ đâu chạy vào sủa inh ỏi. Lúc ấy hai ông mới biết đứa cháu của mình không còn trên hiên nhà nữa. Hoảng hốt vì không biết tìm đứa bé ở đâu, con Vàng liền chạy một mạch ra cầu ao rồi sủa. Hai người vội vàng chạy tới nơi, đứa bé vùng vẫy một cách yếu ớt chuẩn bị chìm xuống. Vì có con Vàng cho nên ông mới kịp thời mà cứu đứa cháu ngoại. Từ đó con Vàng được quý nhiều hơn. Nhưng có lẽ thời gian trôi đi, ông cũng chẳng còn nhớ tới ơn cứu mạng của nó nữa. Phía ông Du nó cũng chỉ là con vật, cho nên ông hầy tay rồi mắng vợ: "Bà lại giống y hệt cái thằng Dũng á, coi con chó như là con người vậy. Bà không ăn thì bà thiệt có vậy thôi. Món quốc hồn quốc túy ấy mà chê thì đúng là quá tiếc cho một kiếp người. Bà đi ra ngoài đi để tôi còn ngủ, đúng là cái đồ đàn bà." Bà vợ liền đứng dậy nhìn chồng thở dài rồi ra ngoài. Ban đầu bà còn nghĩ con Vàng bị bệnh không thể chữa được, nên cũng cảm thấy có chút gì đó tội cho nó. Nhưng bây giờ nghe từ chính miệng của chồng nó ra những lời vừa rồi, bà lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Bà bước lại trước ban thờ tổ tiên thắp hương khấn vái, rồi khép cửa nhà lại đi ra ngoài vườn. Bà vợ đi được không lâu thì cánh cửa chính từ từ được mở ra. Ngay sau đó là tiếng cọt kẹt của cánh cửa buồng. Ông Dù khi này đang mơ màng bị làn khói hương từ ngoài nhà bay vào buồng, làm cho khó chịu. Mắt của ông vẫn nhắm lại nhưng miệng thì lầu bầu. Bà lại hương khói cái gì đây? Cứ có cái chuyện gì một cái là hương khói. Bà tính cầu cho tôi chết sớm được hả? Căn phòng hoàn toàn im ắng, không có tiếng đáp của vợ. Thế vậy ông Du lại càng điên tiết. Thưa hỏi bà bị điếc hay là câm? Lần này thì có tiếng sột soạt và ngay sau đó là gầm gừ của một con chó. Tiếng gầm gừ đó nghe thôi, cậu biết con chó đang giận dữ lắm. Ông Du tỉnh hẳn rượu mà tròn mắt. Mắt của ông trợn trừng kinh hoàng tột độ khi thấy trước mặt ông là con Vàng. Nó đứng bằng hai chân, đầu đội nón mê, cặp mắt đỏ như là hai hòn than. Hàm răng nghe dài rớt ra thành dòng xuống đất. Ông bấy giờ hét lớn. Bà nó ơi, cứu tôi, con Vàng. Ở bên ngoài vườn, bà vợ nghe tiếng ngất của chồng thì vội vàng chạy vào. Và tới trong buồng thì thấy ông Du đang dùng hai tay ôm cổ của mình mà lăn lộn đau đớn. Mắt ông hẳn lên những tia máu, trên mặt những mạch máu nổi lên chẳng chịt, khiến khuôn mặt của ông Du bây giờ nhìn vô cùng kinh dị. Bà vợ quá hoảng sợ liền chạy ra ngoài ngõ hô hoán. Tới khi bà quay trở lại buồng thì ông Du đã tắt thở, máu đen từ trong miệng trào ra thành vũng. Hai mắt trợn trừng vẫn còn lộ rõ vẻ đau đớn kinh hãi đến tột cùng. Cánh cửa sổ buồng liền được bật mở, nơi bụi rậm mà cuối vườn bà kinh hãi nhìn thấy con chó với bộ lông vàng, đầu đội nón mê đi bằng hai chân. Nó đang nhìn bà bằng một cặp mắt đỏ lòm. Đột ngột ngửa mặt lên trời chu một hồi dài. Tiếng chu rùng rợn chất chứa để oán hận của nó làm cho bà vợ kinh hãi và ngất lịm. Bà Trâm trở về nhà lúc 2 giờ chiều, thấy xe của Thành vẫn còn đang dựng ở sân thì bà chẳng mấy làm ngạc nhiên. Cứ như chuyện Thành có mặt ở nhà bà là chuyện rất đỗi bình thường. Bà đi vào trong nhà hướng về căn buồng của Trang rồi hoảng hốt. Dậy đi, giờ này mà chúng mày còn ôm nhau mà ngủ hả? Bên nhà thằng Dũng có chuyện động trời rồi đây. Cánh cửa buồng của Trăng được bật mở, nhưng chỉ có một mình Trăng bước ra. Chẳng để cho con gái hỏi, bà Trâm liền kể. Ánh mắt của bà lộ rõ vẻ sợ hãi. Lão Du em của ông Duyên chết rồi. Ngày trưa nay sau khi ăn thịt chó ở đám dỗ nhà ông Duyên về đó, nghe mấy người trong xóm nói là hồn của con Vàng nó về nó giết chết lão đó. Chính bà Thơm vợ lão nói với mọi người như vậy. Trưa nay con sang đó có ăn miếng nào không? Mặt của Trăng bấy giờ tái mét. Tự nhiên cô cảm nhận trong bụng của mình có thứ gì đó đang động đậy. Nhìn thấy mặt của Trăng tái mét, Thành liền cười nhìn bà Trâm rồi bảo, toàn là những lời đồn thổi bậy bạ thôi. Cháu hỏi thật cô, sao đến gần này tuổi rồi đã thấy con ma nào chưa? Đã vậy lại còn là ma chó nữa thì đúng là hoang đường. Trên đời này hễ mà cứ ăn thịt chó là chết như lời cô nói thì chắc chẳng còn mấy người được sống. Cháu đây này cuối tháng nào mà chẳng tổ chức làm vầy chầu chó dài đen. Bà Trâm ánh mắt vẫn còn tỏ ra sợ hãi. Bà đi tới sát bên Thành rồi bảo, đúng là tao chưa từng nhìn thấy ma bao giờ, mà chó thì lại càng không. Nếu có gầm thì cũng biết làm sao được. Thế nhưng chuyện con Vàng nhà ông Duyên cứu cháu ngoại lão Du là một chuyện ai cũng biết. Con chó đó nó không giống như những con bình thường đâu, nó khôn lắm. Thành cười khẩy rồi đáp, khôn với lại chả không khôn, một nồi rượu mận giống nhau hết cả. Cô cứ tin bậy bạ như vậy thì đêm nay em Trang em ấy lại mất ngủ. Dứt lời, Thành quay sang phía Trang. Thôi, anh bây giờ phải trở về ngoài thị trấn để xử lý chút việc ở cửa hàng. Không có gì thay đổi, cuối tuần anh lại vào. Chẳng chờ cho Trang nói gì thêm, Thành liền trèo lên xe máy phóng vút ra ngoài ngõ. Bà Trâm nhìn theo cho đến khi Thành khuất hẳn sau cánh cổng, bà mới lo lắng nhìn con gái rồi bảo, chuyện của mày với thằng Thành bao giờ thì dừng lại đây? Mẹ đã tốn rất nhiều công sức sắp xếp con đến với thằng Dũng. Mẹ nhìn thấy đồ của nó e là nó vẫn còn yêu thương con lắm đấy. Bây giờ đương nhiên là không thể công khai được, nhưng mà dần dần đâu sẽ vào đó. Việc quan trọng nhất bây giờ là xử lý cái thằng Thành kia thế nào. Mẹ thấy nó không phải là thằng đơn giản đâu. Chàng buông một tiếng thở dài não ruột nhìn bà Trâm, giọng của cô khẽ gắt. Cái này thì con phải hỏi mẹ mới đúng. Lần nào nó đến mà mẹ chẳng cho tiền mẹ, mẹ tưởng là con không biết chuyện đó chắc. Vốn là con chỉ định lợi dụng nó giết chết thằng Toàn, nó thoát được nợ, còn con thì thoát được cái thằng đàn ông vô sinh. Không ngờ nó còn đến nhà mình ngày một nhiều hơn, còn đòi hỏi con phải phục vụ nó. Đã vậy lại còn đen đủi. Hai lần hôm nay Dũng đến thì cả hai lần đều gặp thằng Thành ở đây. Mẹ nghĩ xem, nếu là mẹ, mẹ có nghi ngờ không? Đôi bàn tay của bà Trâm siết chặt lại vào nhau, ánh mắt lộ rõ về tức giận. Rồi đột ngột bà quay sang phía Trang, giọng nói lạnh lùng: hay là tiễn nó đi cùng với thằng Toàn. Trang giật mình nhìn mẹ của mình lắp bắp: ý của mẹ là giết nó chứ còn gì? Chỉ có giết nó thì bí mật về việc con giết thằng Toàn mãi mãi không ai biết. Làm được thì sau này con có thể thoải mái bên cạnh thằng Dũng mà chẳng bị bất cứ một ai uy hiếp. Bà Trâm đang bàn với con gái đi lấy mạng người mà khuôn mặt lạnh tanh. Trang dường như cũng đã dần xuôi theo ý của mẹ. Đằng nào mà tay cô đã chẳng nhúng máu tanh. Người chồng hết mực yêu thương chăm lo cho cô mà cô còn xuống tay được, thì một gã như Thành đâu có đáng phải quan ngại. Có lẽ phải làm, muốn được thực sự tự do, không phải lo lắng, thì phải khiến cho gã Thành biến mất mãi mãi. Giờ phải nghĩ cách giết gã bằng cách nào để cho không ai có thể tìm thấy được. Nạn nhân sẽ biến mất mà không để lại một chút dấu vết như người chồng của cô. Đang mải suy nghĩ thì Trang lại cảm nhận được trong bụng có thứ gì đó đang động đậy. Tiếng bụng xuất lên ồm ồm, nó lớn tới mức chính bà Trâm cũng nghe thấy và cảm nhận được nó. Bà hoảng hốt đưa mắt nhìn Trang: Còn con thịt chó bên nhà đó phải không? Trang bấy giờ liền gật đầu: Con có ăn, nhưng chỉ vài miếng chứ không có nhiều đâu. Ngay lập tức bà Trâm cầm tay của con gái kéo nhanh vào trong nhà. Bà đi vội vào trong buồng lấy một lá bùa đeo vào cổ của Trang rồi dặn: nhớ không được tháo lá bùa này ra, để mẹ qua bên nhà thầy Mạnh, bảo thầy đấy qua xem giúp liệu con có bị như con Vàng nó ám theo không. Không một chút chần chừ, bà liền đi thật nhanh ra ngoài cửa. Nhìn thấy thái độ của mẹ mình như vậy, Trang cũng phần nào lo lắng hơn. Ở trong ngôi nhà của chính mình, nhưng lúc này Trang có một cảm giác lạnh lẽo và có chút gì đó rợn rợn. Cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình ở bên trong góc tối tăm nào đó của ngôi nhà. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến cho Trang liên tục bị rùng mình nổi đầy gai ốc. Cô không dám mà đậy trong nhà nữa mà vội vàng đi ra ngoài hiên. Vừa ngồi xuống hướng ánh mắt ra cổng, cô ta đã một lần nữa bị giật mình. Trang đứng bật dậy bởi bóng dáng của một người đàn ông trong bộ đồ khá thân thuộc đang đứng lù lù ngay trước cổng anh ta, đội một chiếc mũ cối đã bạc màu. Đó chẳng phải là Toàn hay sao? Bộ đồ ấy, chiếc mũ ấy là trang phục Toàn thường xuyên mặc nó đi ra ngoài lò gạch. Trang kinh hãi bước vào bên trong nhà rồi đóng vội cửa lại. Cô dựa vào lưng vào cửa mà thở lên hổn hển. Một lúc sau thì không có chuyện gì xảy ra thêm, cô mới bình tĩnh lại. Rõ ràng là Toàn đã chết, làm sao có thể xuất hiện ở ngoài cổng như là một người vẫn còn đang sống bình thường như vậy. Trang từ từ quay lưng nhìn lại qua khe cửa. Cô khẽ buông tiếng thở phào khi ngoài cổng lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng của người nào nữa. Thế nhưng phía sau nhà bất giác vang lên tiếng chó gầm gừ. Trang lắng tai nghe, đó rõ ràng là tiếng của một con chó đang gầm gừ không thể nào nhầm lẫn đi được. Nhà cô đâu có nuôi chó cho nên ngay lập tức chẳng nghĩ tới câu chuyện mà mẹ mình vừa mới kể. Tiếng chó trù lên mỗi lúc một dữ tợn và ghê sợ hơn. Trang một lần nữa mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cổng có một bóng dáng người đội mũ cối vừa lướt qua thật nhanh. Trang định bước vào theo nhưng đôi chân đột nhiên bị tê cứng, không sao có thể di chuyển được nữa. Ở bên ngoài lò gạch, khi này đã lất phất những hạt mưa bay nhẹ. Nãy giờ đây tìm hiểu nguyên nhân nhưng không thấy được gì cả. Dũng thất vọng ngồi xuống một gốc cây để hút thuốc. Người trưởng ca bước tới bên cạnh Dũng rồi cất tiếng: báo cáo anh, cho thằng đó mang sang lò khác đốt thì vẫn cháy bình thường, không hề có vấn đề nào cả. Em nói thật với anh, hình như cái lò này bị ma ám mất rồi. Dũng lừa mắt nhìn người trưởng ca rồi mắng: mà vì cỏ ở đâu ăn nói nhố nhăng, định dọa công nhân bỏ việc hết rồi đấy hả? Người trưởng ca đảo mắt nhìn kỹ trước sau rồi mới ngồi xuống bên cạnh Dũng thủ thỉ: anh không biết đấy thôi. Cách đây hai ngày, hôm đó em trực ca đêm. Khi em đi ngang qua đây thì thấy cứ một bóng đèn đứng ngay ở ngoài cửa đốt lò. Ban đầu em cứ tưởng đó là công nhân ra hút thuốc nên mặc kệ. Thế nhưng tới lúc em đi ăn cả nửa tiếng quay lại, vẫn thấy bóng đèn đứng ở đó. Em mới lấy làm lạ. Em cứ tiếng hỏi mấy lần xem ai không đi mà lại cứ đứng đó, nhưng mà vẫn không thèm trả lời. Em thấy vậy bực quá mới bước tới, thì bóng đèn đó cũng đi vào bên trong lò rồi biến mất. Em dùng đèn soi mà không thấy đâu nữa cả. Anh bảo cái chỗ đốt lò này thì trốn được vào đâu. Trên mắt em thấy bóng đèn đó đi lại mà biến mất không một chút dấu vết như vậy, chẳng phải là ma thì là gì chứ? Người trưởng ca lúc này là người làng bên vào đây làm cho Dũng từ khi chỉ là một cái lò gạch bé tí cho đến bây giờ. Dũng hiểu người này tuy là một thanh niên vẫn còn trẻ tuổi, nhưng tính nết cẩn trọng, mỗi lời nói ra thường suy nghĩ nhiều, tính tình thật thà. Ngoài toàn ra thì đây là người thứ hai Dũng có thể tin tưởng trong công ty. Ngẫm nghĩ một hồi, Dũng quay sang rồi hỏi, liệu có phải do em thức đêm mệt cho nên hoa mắt nhìn nhầm? Chứ nếu thật có người mà đi vào trong lò, chẳng trốn vào đâu được hết. Với lại ở đây có thiếu gì chỗ nấp mà lại đi vào bên trong lò đốt? Người trưởng ca liền lắc đầu rồi đáp, không đâu, em chắc chắn là em không thể nào nhầm được. Với lại có chuyện này nữa, không phải là em nhìn thấy mà là một người công nhân nói lại với em. Ngày sau cái hôm em nhìn thấy bóng đèn đó, khoảng 2 giờ sáng ông ấy đi ra phòng bảo vệ hút thuốc lào. Lúc quay trở về thì thấy một người đội mũ cối, từ quần áo vóc dáng giống nghệt với anh Toàn. Ông ấy tưởng đó là anh Toàn đã về cho nên cất tiếng hỏi, nhưng mà hỏi mấy lần mà không thấy anh ấy trả lời, mà thì hướng vào bên trong lò gạch. Thế vậy thì ông ấy cũng không nói gì thêm mà đi vào trong làm việc. Ông ấy có kể lại cho những người khác nghe nhưng không một ai tin. Tới mấy ngày sau anh Toàn vẫn biệt tâm, nhưng ông ấy thì vẫn khăng khăng cho rằng mình không có nhìn nhầm. Hôm nay đã là ngày thứ 8, em nói câu này tuy không có may mắn cho lắm, nhưng mong anh thông cảm. Em cảm giác như anh Toàn đã gặp chuyện không may. Bản thân của Dũng cũng cảm nhận được rõ điều này, nhưng vốn anh không muốn tin rằng Toàn sẽ để chuyện, cho nên anh không nói gì với người trưởng ca mà chỉ biết thở dài. Người trưởng ca thấy tâm trạng của Dũng không tốt cho nên cũng nhanh chóng chào Dũng rời đi tiếp tục công việc của mình. Cả lại một mình ngồi đó, trong đầu của Dũng liên tục hiện lên hình ảnh của gã đàn ông tên Thành kia. Nhìn thái độ và cách nói chuyện của gã với Trang, trực giác mách bảo cho anh biết mối quan hệ của hai người thực sự là có điều gì đó không bình thường. Phía anh trước mắt phải dùng một cách để mà tìm được Toàn, còn những chuyện kia chờ Toàn về rồi mới tính tiếp được. Anh tự lẩm bẩm một mình. Toàn à, mày ở đâu vậy? Mày mau về đi. Mày có biết bao nhiêu người đang mong mày thế nào không? Dũng vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua. Cơn gió mang theo những hạt mưa nhỏ hắt vào mặt, làm cho anh tỉnh táo hơn. Trước lò gạch đang bị hỏng xuất hiện một người đàn ông mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ lấm lem, đầu đội một chiếc mũ cối bạc màu. Đôi mắt của Dũng liền sáng rực lên. Anh đứng dậy nhìn về phía người đàn ông kia rồi hét, Toàn về rồi hả? Mày đi đâu cả tuần mà không ai tìm được mày? Không có mày ở nhà, mấy cái lò gạch ấy không thèm cháy luôn đấy. Mau sửa đi, không là không kịp gạch giao cho người ta đâu. Vừa nói Dũng vừa vui mừng bước tới. Người phía trước lúc này cũng từ từ quay đầu lại. Dũng giật nảy cả mình, đôi chân đang bước đi thoăn thoắt cựng lại không bước tiếp nữa. Bởi gương mặt của người kia không phải là của Toàn, nó là một khuôn mặt đã cháy đen nứt toác. Ở những nơi có vết nứt ấy tách ra để lộ cả thịt ở bên trong. Những chất dịch vàng nhầy nhụa tràn ra chảy thành dòng. Một giọng nói quen thuộc âm vang bên tai của Dũng, đã chính là giọng nói của Toàn. Tao chết rồi còn đâu, chúng nó giết tao rồi. Đúng lúc này cái khuôn mặt kinh dị kia liền nha hai hàm răng cười với Dũng. Một miếng môi rơi xuống đất còn đang bốc khói. Dũng qua kinh hoàng rú lên ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong trạm y tế của xã. Bên cạnh Dũng chính là Trang. Nhìn thấy Dũng tỉnh dậy, Trang mừng rỡ nắm lấy tay của Dũng rồi ân cần hỏi han. Dũng tỉnh rồi hả? Bác sĩ nói là do ông mất ngủ đấy, ăn uống không điều độ khiến cơ thể suy nhược nên mới bị ngất đi đấy. Tôi biết là ông vì chuyện của Toàn mà suy nghĩ nhiều lắm, thế nhưng mà ông cũng phải tự bảo vệ sức khỏe của mình chứ. Đây là bệnh phát ra khi đang đi bộ, chứ nếu đúng vào lúc đang lái xe thì nguy hiểm tới mức độ nào chứ. Dũng bấy giờ vội rụt tay lại rồi thều thào, sao Trang ở đây, bố mẹ tôi đâu? Hành động của Dũng khiến ánh mắt của Trang có phần không quên được thoải mái. ánh mắt lộ rõ đầy lo lắng. Cô ta nhẹ giọng đáp: Nhà ông đang có tang, bố mẹ ông phải ở nhà lo việc, cho nên nhờ tôi ra ngoài này trông ông. Chắc là vì quá bận việc ngoài lò gạch nên ông vẫn chưa biết chú Du mất rồi, mất lúc trưa nay. Dũng bây giờ liền ngồi bật dậy rồi hoảng hốt: Sao? Chú Du mất? Chú ấy đang khỏe mạnh, đâu có ốm đau bệnh tật gì, làm sao mà đột ngột chết như vậy? Trang liền lắc đầu rồi đáp: Trước khi ra ngoài này tôi có đi qua bên đó, bác sĩ tới kiểm tra thì người ta nghi khả năng là do bị ngộ độc rượu hoặc thức ăn. Cái này thì phải khám nghiệm tử thi mới biết được. Nhưng mà tím của anh và cả bố mẹ anh đều không có đồng ý. Bởi bữa cỗ trưa nay bao nhiêu người cùng ăn, không ai bị mà chỉ mỗi mình chú ấy bị, thì không thể nào do rượu hay là thức ăn được. Và lại tím anh khẳng định với tất cả mọi người là đã nhìn thấy hồn ma con vàng. Vì chú Du chính là người trực tiếp chọc tiết, cho nên nó quay về tìm chú ấy để trả thù. Dũng nghe tới đây thì kinh hãi lắm. Chẳng phải khi từ nhà của Trang trở ra đầu ngõ thì chính mắt của Dũng cũng đã thấy con vàng đang đứng nhìn ông Du như là muốn ăn tươi nuốt sống ông hay sao? Khi đó anh nghĩ là ảo giác, nhưng đến bây giờ thì có thể đó hoàn toàn không phải là ảo giác nữa. Con vàng nó đang nghiện về để trả thù kẻ đã ra tay giết rồi ăn thịt nó. Chuyện của con vàng chẳng phải là ảo giác thì liệu chuyện vừa rồi anh nhìn thấy ở trước cửa lò gạch cộng với những lời nói âm vang kia, liệu đó thực sự là thật hay sao? Anh vội vàng bước xuống giường lấy xe máy chở Trang quay trở về làng. Phía sau lưng Trang tỏ ra vô cùng hoang mang. Dũng có nghĩ đúng là con vàng về để trả thù không? Những người ăn thịt nó đấy. Tôi hồi trưa trong mâm cỗ nhà ông hoàn toàn không muốn ăn thịt con vàng đâu. Nhưng có món gì khác nên tôi buộc phải ăn vài miếng cho phải phép. Chứ không tôi để sợ bố mẹ ông suy nghĩ. Nếu đúng là con vàng nó quay về trả thù thật thì tôi cũng bị nó nhắm tới có phải không hả? Giờ chồng tôi đã biến mất biệt tâm biệt tích. Bây giờ tôi biết phải trông cậy vào ai đây? Một lúc mẹ tôi đi chợ, còn một mình ở nhà tôi lại hoang mang sợ hãi. Dũng bấy giờ nhẹ giọng rồi trấn an: Tôi nghĩ cũng không đến mức như vậy đâu. Cái chết của chú tôi làm sao có thể do một con chó làm ra được chứ? Bà đừng có nghe người ta nói bậy mà đâm ra suy nghĩ. Nếu bà thực sự sợ thì lần nữa tôi đưa bà về thằng nhà, chứ đừng có tới nhà chú của tôi nữa. Giờ này chắc cô Trâm cũng đang ở đó rồi. Trang liền đặt một tay lên vai của Dũng rồi từ chối: Không được, ông cho tôi đi vào trong đám với đi. Ở nhà tôi hiện tại không có ai, mẹ tôi cũng đang phụ giúp đám tang. Hàng xóm láng giềng mẹ tôi phải qua đó phụ, làm sao mà ở nhà cho được chứ. Không còn cách nào khác, Dũng buộc phải chở Trang đi vào trong con ngách nhỏ. Thì Dũng và Trang cùng đi trên một chiếc xe máy, có một vài ánh mắt tò mò dõi theo. Dũng nhận thấy điều đó cho nên có chút ngượng ngùng. Thế nhưng Trang thì cứ như không. Cô ta thậm chí còn cố ý đi sát vào người của Dũng. Bất ngờ phía sau lưng hai người vang lên một giọng nói của bà Tuệ, mẹ của Toàn: Mẹ cha tiên sư cái loại con dâu, chồng nó đi chơi có vài ngày thôi mà nó tưởng đã đi đánh đĩ với người khác ngay được. Còn tao lấy vậy đứa vợ như mày, đúng là nhà tao vô phúc mà. Dũng ngay lập tức quay lại rồi thanh minh: Cô Tuệ à, cháu và Trang chỉ là bạn bè của nhau thôi, không có bất cứ mối quan hệ mập mờ nào cả. Chúng cháu là bạn thân nên thường ngày hay quan tâm nhau hơn bạn bè bình thường một chút. Cái này cô cũng đâu có lạ gì chứ. Cô nói như vậy mai mốt thằng Toàn nó về đó, nó biết nhìn mặt cháu thế nào đây. Bà Tuệ ngay mắt liền đỏ ngầu nhìn Dũng rồi căm thù bảo: Nó chết rồi còn đâu mà về chứ. Tao biết đứa nào giết con tao đấy. Con tao nó thiêng lắm đấy. Chắc chắn nó sẽ quay về để giết chết cái đứa nào âm mưu hãm hại nó. Dũng bị phân tâm bởi những lời nói lung tung chẳng ra đâu vào đâu của bà Tuệ. Khi nãy thì bà bảo con của bà đi chơi chưa về, giờ thì bà lại bảo là con của bà đã chết. Trước những lời xì xào của nhiều người chung quanh, Dũng cố tình để giải thích thêm một lần nữa cho bà Tuệ hiểu. Thế nhưng có vẻ như càng giải thích thì bà lại càng điên hơn. Bà lao vào mà cấu xé Dũng. Trang thích như vậy thì lao tới thẳng tay của bà ra khỏi người của Dũng. Rằng có được một hồi thì bất ngờ bà Tuệ ngừng lại rồi quay đầu ra ngoài ngõ rồi cất tiếng gọi: Toàn à, mày về rồi đấy hả con? Chờ mẹ, đừng có đi. Về nhà với mẹ. Con về nhà với mẹ thôi. Bỏ hết cái lũ ác độc này đi. Mẹ sẽ tìm cho con một con vợ hiền khác con nhé. Chờ mẹ. Cứ như vậy bà Tuệ đi thẳng ra bên ngoài ngõ mất hút, đâu đó lẫn trong tiếng cảnh trống đám ma inh ỏi. Dũng vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng gọi con của bà Tuệ vang lên ở bên tai. Dũng cùng với Trang đi vào bên trong đám. Bà Trâm thấy con gái đi cùng Dũng thì mừng lắm. Đi đám tang nhưng khi này mặt của bà tươi tỉnh bước đến cạnh con gái rồi cất tiếng gọi. Trang liền rời khỏi Dũng rồi đi theo mẹ ra một chỗ vắng. Bà Trâm làm ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi nhấn mạnh. Thầy nói đúng là hồn ma con chó nó quay về trả thù thật đấy. Nhưng mà con an tâm, không có gì phải sợ. Mẹ đã nhờ ông ấy làm cho con một lá bùa rồi. Yên tâm đi, một khi đeo lá bùa này lên người thì không cần sợ ma quỷ nữa. Trang lo lắng nhìn mẹ rồi hỏi. Mẹ này, để con chó bị giết chết còn quay lại báo thù như vậy thì liệu thằng Toàn kia nó còn biến thành hồn ma để quay về trả thù không? Mấy ngày nay con không hiểu sao luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Bà Trâm liền lắc đầu ra vẻ tự tin. Nay mẹ hỏi cả thầy xem con có đang bị con ma nào theo không. Thầy nói là không có, cứ an tâm. Với lại những cái chuyện như vậy thì từ lần sau á, nói ở nhà thôi, đừng có nói ở ngoài đường. Tại vách mạch rừng không cẩn thận lộ ra là hỏng hết việc. Trang ghé gật đầu rồi cùng mẹ đi vào bên trong đám tang. Cô ta không ngần ngại bước tới thẳng bên cạnh Dũng. Khi này Dũng đang ngồi nghe mấy người lớn trong họ xì xào bàn tán về cái chết kỳ dị của ông Du. Trang nghe được một lúc thì mặt đã tái nhợt, đứng dậy rồi đi lại ngồi bên cạnh bà Trâm không dám nghe nữa. Nhưng bây giờ trong đám đầu đầu cũng có người bàn tán về chuyện hồn ma của con Vàng quay về đòi mạng. Nên hai mẹ con của bà Trâm chỉ ngồi được một lát rồi nhanh chóng ra về. Dũng bước tới gần bà Tuyên thủ thỉ vào tai. Cái chết của chú Du thực sự có liên quan gì đến con Vàng nhà mình không mẹ? Bà Tuyên liền lắc đầu. Cái này thì cũng không lấy gì để xác thực được. Chú Du thì chết rồi. Bây giờ chỉ có lời nói từ một phía là Thím Thơm. Đã vậy thì mấy còn đang trong tình trạng hoảng loạn. Lời nói của Thím ấy lúc này sao mà nghe được chứ? Bản thân của Dũng cái này hoàn toàn tin những lời của bà Thím nói. Nhưng Dũng không nói với mẹ vì sợ nói ra sẽ làm cho bố mẹ thêm hoang mang. Anh nhẹ giọng cất tiếng. Có thể trong lúc Thím ấy quá hoảng loạn nên tự tưởng tượng ra. Nhưng mà dù có phải thế hay không phải thế thì chỗ thịt con Vàng cho nên ăn còn thừa nên đem chôn đi không ăn nữa mẹ. Bà Tuyên vội gật đầu. Đổ rồi. Ngay khi nghe tin chú Du xảy ra chuyện, bố mẹ đến đào một cây hố sau vườn để đổ hết xuống đó lấp đất lại cẩn thận rồi con. Dũng nghe mẹ nói như vậy thì cũng an tâm phần nào. Chỉ mong mọi chuyện dừng lại ở đây, không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra thêm nữa. Thế nhưng cái suy nghĩ ấy trong đầu của anh vừa dứt thì từ trong nhà bà Thơm lao ra ngoài cửa. Hai mắt của bà hằn lên những tia máu đỏ. Bà nhà hàm răng trắng ợn của mình nhìn chung quanh đe dọa. Từ trong miệng của bà rớt rãi không ngừng nhỏ xuống. Mắt đảo liên hồi như đang tìm kiếm ai đó. Cuối cùng thì nó dừng lại nơi ông Duyên. Bà Thơm lập tức ngửa mặt lên trời sủa lên vài tiếng. Tiếng sủa phát ra từ trong miệng của bà Thơm. Nhưng nó lại chính là tiếng sủa của con Vàng. Ở đây chỉ có ba người nhà ông Duyên là rõ hơn. Sau bốn tiếng sủa nó lại nhìn chăm chăm vào ông. Khiến cho ông kinh hãi, mặt tái mét không nói nên lời. Chứng kiến cảnh đó bà Tuyên kinh hãi tột độ. Bà lao đến bên cạnh chồng chắp tay khấn vái. Vàng ơi, con sống khôn chết thiêng thì tha cho ông bà đi. Ông bà vì tích dẻo mấy đồng mà đem con ra thịt. Ông bà sai rồi. Xin con chớ nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của ông bà những năm qua mà bỏ qua để có hại thêm ai. Ông bà hứa từ nay không bao giờ ăn thịt chó. Chỗ chôn con ông bà sẽ đắp thành mộ. Hàng tháng hương khói cho con đàng hoàng. Những người trưa nay có mặt ở nhà ông Duyên ăn cỗ khi này cũng cùng nhau quỳ xuống đất chắp tay cầu xin và hứa sẽ từ bỏ không bao giờ ăn thịt chó nữa. Có vẻ như lời cầu xin của bà Tuyên có tác dụng. Bà Thơm đảo mắt nhìn quanh một lượt sủa lên vài tiếng. Sau đó cơ thể của bà Thơm co giật, bà liền đổ gục xuống đất ngất lịm. Bây giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả mọi người ai cũng hiểu cái chết của ông Du là do con Vàng quay về báo oán. Sự việc vừa rồi cũng nhanh chóng lan đi khắp nơi trong làng. Đầu đầu cũng có người túm năm tụm ba bàn tán về sự việc kinh dị từ trước đến nay chưa từng xảy đấy. Nửa đêm hôm ấy vợ chồng ông Duyên từ đám tang người em ruột trở về. Từ tối trời đã mưa, tuy không lớn lắm nhưng cũng khá nặng hạt. Màn con ngõ nhỏ vốn đầy rêu xanh giờ đầy trơn trượt vô cùng khó đi. Mấy lần ông Duyên suýt ngã, thế nhưng đừng bà Tuyên đỡ lấy. Nhưng quá tam ba bận, đến lần thứ tư thì ông trượt ngã. Chiếc đèn pin trên tay của ông rơi xuống đất, hỏng không sao bật sáng lại được. Bà Tuyên dìu chồng dậy, hai vợ chồng của bà đành phải mò mẫm trong bóng tối để tìm ra con ngõ chính. Vừa đi được một đoạn thì từ đằng sau lưng của hai ông bà có tiếng gầm cừ của một con chó. Cả hai ông bà liền thất kinh, đã đoán được ngay sau lưng của mình là thứ gì. Cả hai vợ chồng ông bà không một ai dám quay đầu lại. Ông Duyên lắp bắp nói với vợ: "Là con vàng đó bà, dìu tôi ra khỏi chỗ này mau lên." Bà Tuyên vội vàng dìu chồng bước đi. Tiếng gầm gừ sau lưng kia lại biến mất. Ông bà bước đi thêm độ chục mét nữa thì liền khựng lại, khi một lần nữa ngay trước mặt ông bà xuất hiện hai chấm đỏ như hai hòn than ở ngay giữa đường. Trong không gian biển đắng, tiếng thở hồng hộc gấp gáp phát ra rõ mồn một. Nhận ra đường điều ấy, đôi chân của ông Duyên run rẩy. Ông liền hô lớn: "Quay lại mau, con vàng nó đang ở đằng trước chặn đầu chúng ta." Bà Tuyên vì hoảng sợ mà đôi chân của bà khi này đã như bị dính chặt xuống mặt đất. Thế cả mắt kia dần tiến lại phía mình, bà Tuyên thì vẫn cứ đứng trơ ra. Cho nên ông Duyên liền hất bàn tay của bà ra bỏ chạy. Nhưng ông chỉ chạy được một đoạn ngắn thì dẫm phải thứ gì đó trơn trượt, bầy nhảy dưới mặt đất cho nên té ngã, đập đầu vào một hòn đá máu tú ra, và ông liền ngất lịm đi. Cả mắt đỏ kia ngay lập tức biến mất. Bà Tuyên hướng vào trong đám tang hô hoán. Một vài người ở trong đám tang nghe tiếng cầu cứu của bà Tuyên thì cầm đèn chạy ra ngoài. Ông Duyên ngay trong đêm được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cho mãi đến hôm sau thì ông vẫn chẳng thể tỉnh lại. Qua lo lắng cho nên sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Dũng tự tìm hiểu thăm dò tìm đến nhà một ông thầy cúng. Anh kể lại hết cho ông ta nghe chuyện của nhà mình và muốn nhờ ông tới làm lễ gì đó để oán hồn con chó không thể nào quay về hại thêm người nhà anh được nữa. Thế nhưng ông thầy lắc đầu từ chối: "Cậu thông cảm cho, cái chuyện này tôi không làm được, nhưng mà cậu cũng không cần phải quá lo. Tôi nghĩ nó chỉ tìm đến những người liên quan trực tiếp đến cái chết của nó để trả thù mà thôi. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, ông chú của cậu nặng nhất thì chết rồi, bố mẹ cậu nhẹ hơn thì có thể chỉ bị cảnh cáo. Còn lại những người khác thì chỉ cần làm đúng lời hứa, không ăn thịt chó thì sẽ không sao cả." Dũng an tâm định ra về, nhưng chợt nhớ lại chuyện của Toàn cho nên nán lại kể cho thầy nghe. Nghe xong ông thở dài buồn bã: "Tôi nói thế này mong cậu đừng buồn. Bạn của cậu đã không còn trên dương thế nữa. Trước khi cậu bước vào nhà tôi có cảm nhận được một linh hồn đang đi theo cậu. Rất có thể đó chính là hồn của người bạn. Nhưng có lẽ vì nó sợ tôi nên trốn. Tôi chỉ có thể nói được như vậy. Còn tìm thi thể cậu bạn đó như thế nào thì cậu phải tự mình kiếm. Tôi thực sự là không thể giúp được chuyện đó." Nghe ông thầy nói như vậy, Dũng thất vọng lắm. Anh đứng dậy đi ra về. Từ giờ cho tới khi nào tìm được thi thể của Toàn thì với anh Toàn vẫn còn sống. Sau ngày mai nhất định Dũng sẽ thuê nhiều người tìm hơn. Bằng mọi giá anh phải tìm được người bạn mà anh coi là người thân ruột thịt trong nhà. Trong sân nhà của Trang khi này, xe máy của Thành lại xuất hiện. Trong nhà của Thành lại đang lấy tiền đếm đưa cho bà Trâm để bà đi chợ. Nhận được tiền của Thành, bà vui vẻ bước ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người. Nửa giờ sau mây mưa mệt nhoài với nhau, Trang nằm vắt tay lên trán nòng có vẻ suy nghĩ. Thế vậy Thành liền hỏi: "Chỉ con chó biết quay về báo thù, người ăn thịt nó thực sự khiến em bận tâm vậy sao?" "Anh nói rồi, tất cả chỉ là chiêu trò lừa bịp vớ vẩn, chứ làm gì có chuyện đó. Mẹ kiếp, cho có hồn thì mấy lão chuyên thịt chó chết sạch từ đời tắm hoánh." Thành vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, cả hai liền giật mình nhổm dậy. Giọng của bà Trâm lanh lành: "Chứ mày biết gì chưa? Mẹ vừa đi ngang qua quán thịt chó của lão Hà Cẩu. Đêm qua lão đi rồi. Thầy bảo là cũng bị trào máu đen ngược ra ngoài, giống hệt với cái chết của lão Du. Ghê quá đi mất, mấy cái đám tang một đúc như vậy." Bà Trâm chỉ nói vậy thôi rồi rảo bước đi ra ngoài ngõ. Các Thành cái này cũng có chút gì đó cảm thấy hơi ớn. Trang nhìn Thành bằng ánh mắt nham hiểm, cô ta cất tiếng: "Cái mồm của anh thật độc đấy. Vừa nói xong thì lão Hà Cẩu chuyên mổ chó đã chết. Thật ra thì em cũng không quá lo lắng chuyện đó, vì mẹ em đã nhờ thầy làm bùa rồi. Chuyện em lo là cái lò gạch ấy đã cả tuần nay không có đốt, rồi liệu có sợ người nào đó phát hiện ra không?" Thành liền lắc đầu: "Không thể nào. Hôm đó lúc anh ném xác của thằng Toàn vào trong đó thì lò vẫn cháy hừng hực, cho đến sáng hôm sau thì lò mới tắt. Với nhiệt độ của lò như vậy từ đêm cho tới sáng thì nó đã thành cho bụi cả rồi. Tưởng em thế nào chứ nhiều lúc cũng lo lắng thừa thãi quá. Số tiền kia anh đã trích ra một phần nữa đưa cho em mua sắm. Nếu thấy thiếu thì anh sẽ đưa thêm. Nói rồi Thành ngồi dậy với đấy chiếc ví, lấy ra một tập tiền đưa cho Trang. Cô ta vui vẻ nhận lấy rồi bảo: em muốn đi chơi một chuyến. Cái hang động trên núi mà anh nói em muốn tới đó một lần. Đêm nay anh đón em đi có được không? Thành nở một nụ cười đầy thích thú rồi đáp: em cũng thích hưởng thụ ở cái nơi thiên nhiên mát mẻ ấy phải không? Công nhận anh và em có rất nhiều điểm tương đồng. Đằng nào hôm nay anh cũng rảnh, khoảng 9 giờ tối anh sẽ đón em đi. An tâm, anh vẫn cứ đi lối tắt vào đây, không để cho anh Dũng chồng tương lai của em nghi ngờ gì cả. Dứt lời Thành ngồi bật dậy mặc quần áo rồi đi thẳng ra ngoài sân, trèo lên xe máy và phóng đi. Phía sau lưng Trang nhìn theo anh bằng một ánh mắt vô cùng nham hiểm. Dũng tới bệnh viện thăm ông Duyên lúc này cũng đã tỉnh. Nam chừng nét mặt của ông vẫn còn đang vô cùng hoang mang. Vừa nhìn thấy Dũng, ông ứa nước mắt ra, ông nghẹn ngào: bố sai rồi Dũng à, đúng là không nên ăn thịt con vàng. Con đã ngăn mà bố không có nghe, bây giờ thành ra cớ sự như vậy. May mà hôm qua con không ăn, chỉ nhớ con cũng làm xong nữa thì bố chết cũng không hết tội. Là nó đấy, con vàng đêm qua nó định giết bố nhưng không thành đấy con à. Dũng vội vàng ngồi xuống giường nắm lấy tay của ông Duyên rồi trấn an: chuyện cũng đã xảy ra rồi, bố đừng suy nghĩ nhiều. Có khi nãy cũng đi tới hỏi một ông thầy cúng chuyện con vàng nhà mình. Ông ấy có nói là nó chỉ cảnh cáo bố thôi, sau này nhà mình đừng có ai ăn thịt chó nữa là được. Con thì con cũng nghĩ vậy đấy, dù sao thì cũng là một tay bố nuôi nó từ nhỏ. Bao lần nó ốm suýt chết, không có bố chữa chạy thì nó cũng chẳng sống được cho đến bây giờ. Nó có thể dọa bố chứ không hại chết bố đâu. Giống chó thường rất trung thành, dù có thế nào đi chăng nữa nó cũng không phản lại đâu. Dũng đang nói chuyện giờ thì đột nhiên ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có tiếng cười của một ai đó. Dũng liền quay mặt nhìn ra thì thấy một cơ thể đen sì cháy đen đang nhai hàm răng ra cười với Dũng. Cái khuôn mặt đấy chính là khuôn mặt của người mặc đồ giống hệt Toàn mà Dũng đã gặp bên ngoài lò gạch bị hỏng hôm qua. Lần này thì anh không hề sợ nữa, bởi sau khi gặp ông thầy kia thì dường như là anh cũng đoán ra được người kia là ai. Anh liền cất tiếng: Toàn này, mày về tìm tao có phải không? Mày ở đâu thì nói cho tao biết. Làm sao mà mày ra nông nỗi đó hả? Người cháy đen bên ngoài cửa sổ kia liền bật khóc rồi biến mất trước mắt của Dũng. Trong phòng bệnh của bố anh, khi này nồng nặc mùi than đốt lò quen thuộc. Bà Tuyền đưa mắt nhìn Dũng buồn bã bảo: chẳng biết thế nào mà hết chuyện này đến chuyện khác. Không biết bà Tuệ bà ấy nghe ngóng được ở đâu hay là như thế nào, mà từ hôm nọ cho đến bây giờ bà ấy cứ luôn mồm nói con của bà ấy bị chết, bị người ta hại chết. Không biết là liệu bà ấy có nghi cho con không, vì trước đó chuyện của con với con Trang cả làng này làm gì ai không biết. Dũng định lên tiếng thì bà Tuyên ngập ngừng rồi lại nói tiếp: đúng ra mẹ không nên nói chuyện này với con đâu, thế nhưng thôi, mẹ cũng chẳng giấu giếm làm gì. Khoảng một tháng trước mẹ đi lễ rằm ở trên chùa ngồi cạnh bà Trâm. Bà nói với mẹ là con đi xem thầy nổi tiếng. Thầy phán là con với con Trang là duyên phận được hứa hẹn từ kiếp trước, cho nên tới kiếp này chỉ có thể hai đứa đến được với nhau thì mới có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Còn tách ra thì gặp chuyện không may, gia đình bất hòa, còn có thể mất cả tính mạng đấy. Không ngờ đúng là thằng Toàn nó xảy ra chuyện thật. Nếu như những lời nói của bà Trâm là thật, con cũng chẳng thể lấy ai khác ngoài con Trang đâu. Con nên tính toán làm sao cho hợp lý, tính mạng của con mới là quan trọng. Hơn nữa trước kia con cũng từng có tình cảm với nó rồi, nên đâu có khó khăn gì nữa có đúng không? Mẹ nghĩ nhiều năm rồi sau khi con Trang lấy chồng mà con chẳng chịu lấy vợ, cũng là chuyện mà ông trời sắp đặt sẵn để chờ cho tới ngày hôm nay đấy con. Giống khi này mới vỡ lẽ, bảo sao mấy ngày qua mẹ anh bất chấp những lời bàn dắt đánh vào mà cố tình thân thiết với Trang như là con dâu của mình. Anh cũng biết bố mẹ anh rất mê tín, sau vụ con vàng này thì còn mê tín hơn rất nhiều. Quả nhiên sau khi bà Tuyên vừa dứt lời thì ông Duyên thì thào nói: mẹ mày nói đúng đấy con ạ. Lúc bà ấy về kể lại cho bố nghe chuyện ấy thì thực ra bố cũng không có tin đâu, nhưng mà sau chuyện con vàng nó hiện hồn về báo oán thì bố mới tin là trên đời này thực sự tồn tại linh hồn, và lời nói lời dặn dò của các thầy thì nhất phải nghe theo, nếu không lúc họa ập xuống đầu thì muộn mất. Chứ nói gì xa đâu, chú Du mày đầu năm nay đi lễ, sư thầy có nói là họa lớn có thể mất mạng, cái mồm cái miệng phải giữ cho cẩn thận. Chú đấy không nghe bây giờ hậu quả ai cũng thấy. Chờ xem tin tức của thằng Toàn thế nào, Nếu đúng là nó không còn nữa thì chúng mày nên đến với nhau, cũng đâu có gì sai đâu. Người đã chết chẳng nhẽ bắt người ta ở vậy cả đời. Dũng không muốn đôi co với bố mẹ cho nên anh chỉ cười rồi đáp. Vâng ạ, cái chuyện này bố mẹ cứ để con từ từ tính. Trước mắt con phải lo tìm cho ra thằng Toàn đã. Như thế nào thì con mới tính tiếp được. Bố mẹ cứ tạm thời đừng quá thân mật với Trang. Nhà đầu đùng cái nó về thì lớn chuyện đó. Khi nào con xác định được chắc chắn nó đã chết thì nhà mình sẽ ngồi bàn bạc với nhau chuyện này cụ thể. Bố mẹ có đồng ý với con không? Thế Dũng cũng không hề có ý phản đối chuyện cưới Trang, cho nên vợ chồng ông Duyên đồng ý ngay. Bà Tuyền bấy giờ nói: Được rồi, trước khi làm sáng tỏ thằng Toàn sống chết thế nào, bố mẹ sẽ giữ khoảng cách với nhà bên ấy. Từ mai con phải tập trung tìm kiếm thằng Toàn. Chuyện càng ngày càng phải xong sớm, đừng có để dây dưa đến vài tháng rồi cả năm là nguy hiểm lắm. Mẹ không chỉ nghĩ cho con, cho nên con liệu liệu mà làm. Dũng gật đầu rồi đưa cặp mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà hồn của Toàn vừa xuất hiện ở đó. Mùi than đốt lò kia có lẽ chỉ duy nhất Dũng ngửi thế mà thôi. Anh không trở về nhà đưa tang ông chú mà lập tức phóng xe đến thẳng công ty. Và tới nơi Dũng lại được nghe người trưởng ca kể đêm qua có nhiều người công nhân đều nhìn thấy bóng đen loanh quanh trước cửa lò gạch. Trong công ty hiện tại đã có rất nhiều người đồn thổi rằng công ty có ma. Bình thường Dũng sẽ mắng, thế nhưng hôm nay anh chỉ gật đầu rồi bảo người trưởng ca gọi mấy người thợ đốt lò tới. Người trưởng ca rời đi, anh mới lững thững đi ra ngoài cổng bảo vệ. Ông bảo vệ già thì Dũng thì vội vàng bước ra chào. Nhìn ông ta nom chừng có chút sợ hãi. Dũng định hỏi nhưng ông ta đã vội vàng cất tiếng. Anh Dũng giám đốc này, anh xem thế nào mời thầy về xem cho công ty mình đi. Vì sao lại đang bị ma quỷ quấy phá? Anh phải mời thầy về ngay đi. Trước cái đàn này tôi nghĩ chắc mình phải xin nghỉ sớm chứ không làm việc tiếp được. Tôi dám khẳng định với anh nó là ma chứ không thể nào là người đâu. Tôi cứ đặt lưng xuống giường ngủ là nghe thấy tiếng khóc, không thể nào mà chịu nổi. Đêm qua nó còn đứng lù lù cửa phòng tôi, toàn thân của nó bị cháy khét đen xì, kinh dị lắm. Dũng tỏ ra điềm tĩnh trước những thông tin mà vốn hàng ngày anh rất ghét nghe. Anh gật đầu nhẹ giọng: Chưa cứ an tâm, cố gắng một vài bữa nữa cháu sẽ cố gắng xử lý dứt điểm chuyện này nhanh nhất có thể. Vốn biết tính của Dũng rất ghét mê tín dị đoan, cho nên phải liều lắm ông bảo vệ mới nói ra những lời này. Ông khá bất ngờ vì Dũng không mắng lại, lại còn ăn nói nhẹ nhàng. Đúng lúc này người trưởng ca dẫn theo hai người thợ đốt lò ra sân. Dũng liền cho ông bảo vệ đi tới, nói với người họ gì đó rồi tất cả kéo nhau đi tới lò gạch đang bị hầm. Tới nơi Dũng nói với hai người thợ đốt lò: Hai cậu mang theo đồ vào bên trong hót hết than cũ ra ngoài. Trong lúc hót thì nhớ để ý xem có điều gì bất thường trong than không. Hai người thợ đốt lò vội vàng cầm theo đồ đạc chui vào trong. Gần nửa tiếng sau số than cũ trong lò được lấy ra gần hết, nhưng vẫn chưa thấy điều gì bất thường. Dũng thấy vậy thì thở phào, bởi những suy đoán trước đó của Dũng có lẽ là sai. Nhưng bất ngờ người trưởng ca bước lại, trên tay cầm theo chiếc nhẫn vàng đưa cho Dũng. Than bên trong đã được hót cả rồi, không có điều gì bất thường ngoài chiếc nhẫn này. Anh nhìn cứ thấy là quen quen mà không nhớ ra là của ai. Dũng ngay lập tức nhận lấy chiếc nhẫn. Vừa nhìn chiếc nhẫn là Dũng phát hiện ngay, đây là chiếc nhẫn mà Toàn thường đeo ở tay. Sở dĩ Dũng có thể nhận ra được ngay là vì ký hiệu chữ T ở trên nhẫn. Trên T đó là chữ viết tắt của Trang mà tự Dũng khắc lên đó sau ngày cưới. Quả tim trong lồng ngực của Dũng đập thật mạnh, lòng của Dũng quặn thắt bởi những gì mà Dũng suy tính trước đó có thể là sự thật. Anh nói với người đốt lò: Chỗ than vừa hốt từ trong lò ra không có được đổ đi đâu cả, gom gọn hết là một chỗ cho tôi. Dũng bỏ chiếc nhẫn vào trong chiếc túi áo rồi bước nhanh lại khu vực phòng bảo vệ, hỏi han ông bảo vệ điều gì đó khá lâu, sau đó thì lên xe đi vội, để lại người trưởng ca kia đứng cùng với hai người đốt lò ngơ ngác nhìn nhau. Người trưởng ca dường như cũng lờ mờ nhớ ra chuyện gì cho nên cất tiếng hỏi hai người thợ lò: Này, chiếc nhẫn vừa rồi hai anh nhìn thấy có quen không? Em thấy nó quen lắm mà không nhớ rõ nó là của ai. Cái nãy anh Dũng nhìn thấy chiếc nhẫn nghe có vẻ xúc động lắm. Chẳng nhẽ chiếc nhẫn này có liên quan đến chuyện hồn ma xuất hiện mấy ngày nay? Một người thợ lò liền lắc đầu rồi đáp: Cái này anh cũng không rõ cho nên không dám nói bừa. Cái nãy lúc hót than cứ cảm giác có điều gì khác thường, là lạnh lẽo một cách bất thường đó. Trong không khí cũng có mùi lạ mà anh không sao có thể giải thích được. Muốn nói cho anh Dũng nhưng mà nói vớ vẩn mà không bằng chứng, sợ lại hiểu lầm cho nên anh không có nói. Vừa hót than vừa cố gắng để ý nhưng mà chẳng thấy gì. Mãi tới gần cuối thì thấy cây nhẫn nằm ở ngoài rìa. Người ta đốt lò còn lại thấy người kia như vậy thì khi này mới thốt lên. Đúng vậy, anh cũng có cảm giác giống hệt nhưng mà cũng không dám nói. Anh Dũng là người khó tính, đã vậy đang trong lúc công ty xảy ra nhiều chuyện không hay, cho nên anh cũng không dám nói lung tung. Người trưởng ca buông tiếng thở dài giục hai người thợ tập kết chỗ than vừa hót trong lò, ra riêng một chỗ như lời của Dũng, rồi nhanh chóng đi vào trong phòng của mình, lấy điện thoại bàn gọi cho Dũng, kể lại những gì mà hai người thợ kia vừa nói. Khi này Dũng cũng đang đứng trước cổng chính của trụ sở công an. Trang nằm trên giường mệt mỏi mãi không sao có thể chợp mắt. Lúc này Trang đang ấp ủ kế hoạch tối nay giải quyết dứt điểm gã tình nhân của mình, để đường hoàng sau này tới với Dũng mà không có bất cứ một ai ngáng đường hay uy hiếp tống tiền cô ta nữa. Cánh cửa nhà bật mở, tiếng bước chân loẹt quẹt trên nền gạch vội vàng, giọng của bà Trâm vang lên. Ông Duyên vẫn còn đang nằm ở trên viện, mày không lên đó thăm ông ấy mà nằm đi ở nhà. Mày đã dọn đường sẵn cho mà đi không biết đi, cái gì cũng phải giục mới xong. Trang bị mẹ mắng thì ngồi bật dậy khó chịu nói. Con lên đó rồi, nhưng ông bà ấy bảo con về, với lại còn nói con chờ cho chuyện của thằng Toàn đâu ra đó rồi tính tiếp. Tạm thời không nên thân thiết, tránh dân làng bàn tán sau này sẽ bất tiện nhiều hơn. Bà Trâm bực mình đập tay xuống ghế. Lại là cái thằng Dũng nó pha đám rồi, gớm chứ. Nó thèm muốn mày bỏ mẹ lên được, lại còn cứ tỏ ra thanh cao. Mày cũng kém cỏi nữa. Chứ cái loại như thằng Dũng gặp mẹ mày hồi còn trẻ, mẹ mày cho nó gạo nấu thành cơm luôn rồi. Trang nhìn bà mẹ của mình bằng ánh mắt chán nản. Mẹ chê con một á, thì con phải trách mẹ mười. Ngày xưa con vốn chẳng chọn thằng Dũng rồi, nhưng mẹ nhất quyết bắt con phải lấy thằng Toàn, bây giờ mới thành ra như vậy. Bà Trâm liền xuốt tay. Nói vậy thì nói làm cái gì. Ngày đấy nhà thằng Dũng nghèo rất mồm tơi, đã vậy cái thằng Dũng lù đù chậm chạp, tính về mọi việc thì nó xua tha thằng Toàn. Ấy vậy mà thời thế nó lại làm cái lò gạch rồi dầu nứt đố đổ vách. Cái thằng Toàn còn phải đi làm thuê cho nó lương 3 cọc 3 đồng, lại còn chẳng sinh được con. Mình phải tìm cách đổi đời chứ, chẳng nhẽ ở mãi như vậy. Mẹ già rồi sống được bao lâu nữa đâu, nên cũng chẳng cần gì. Mẹ lo chủ yếu là tương lai của mày sau này thôi. Bà Trâm nói những lời này chẳng phải lần đầu. Từ khi giết hại chồng mình xong thì Trang Toàn phải nghe những lời trấn an kiểu như vậy của mẹ. Cô đã quá quen thuộc với nó nên cũng chẳng nói gì thêm. Cái giọng lanh lảnh chua ngoa của bà lại vang lên. Chuyện thằng Thành kia thế nào, con đã dự tính khi nào làm chưa? Phải thật nhanh gọn đấy. Cái thằng đó không phải là dạng vừa. Từ ngày nó cặp với mày á, cũng đã lấy của nó không ít tiền. Mẹ cũng tìm hiểu kỹ, còn vợ của nó ghê gớm lắm đó. Chẳng may một ngày nào đó nó phát hiện ra chuyện của mày, nó sẽ làm ầm lên đấy. Trang nở một nụ cười nham hiểm rồi đáp. Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ không để cho nó phá hoại kế hoạch làm bà chủ công ty gạch của con. Đã đâm lao thì phải đâm lao đến cùng. Làm giờ chứng ắt sẽ bị đâm ngược, khi đó không chết thì cũng ngấp ngoái. Thế con gái của mình mạnh mẽ như vậy, bà Trâm yên tâm lắm. Với bà thì dù cho tới bây giờ ta làm nhiều chuyện ác độc, nhưng bà vẫn cảm thấy thoải mái. Oan hồn thì cứ bỏ tiền ra đưa thầy cao tay về làm bùa là được. Còn sự thật về những cái chết kia thì mãi mãi chẳng một ai tìm ra. Bởi những kế hoạch của bà vốn rất hoàn hảo, không dễ gì để ai có thể phát hiện ra trong một sớm một chiều. Bà không quá an tâm với kế hoạch của Trang, cho nên phải hỏi lại thật kỹ. Nghe xong bà ta hài lòng lắm, rồi gật gù nghĩ tới những cặp tiền mà con gái đem về cho bà hàng tuần, để bà có thể thoải mái ăn tiêu mà không còn phải đi chợ vất vả như những năm qua. Bà nở một nụ cười tủm tỉm đắc chí trên môi, mà chẳng thể biết được rằng ngay sau cánh cửa sổ là một gương mặt đen đúa đang nhìn chăm chăm vào trong bằng một ánh mắt vô cùng căm hận. Vốn Trang định để chuyện lớn làm lúc nửa đêm cho tiện, nhưng chẳng hiểu sao chàng cứ thấy trong lòng của mình nóng lên như lửa đốt, cảm nhận có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy tới, cho nên Trang liền thay đổi kế hoạch. Cô ta mặc quần áo của bà Trâm lên người, bên khẩu trang kín mít, đi theo lối tắt phía sau con xóm ra đường cái rồi đi thẳng lên thị trấn. Hơn 3 giờ chiều Trang có mặt tại điểm hẹn mà trước đó đã bàn với Thành. Bà Trâm tin tưởng vào cô con gái của mình sẽ làm được việc lớn, cho nên ở nhà ung dung thoải mái lắm. Trang vừa đi không lâu thì bà ta liền đi đun một nồi nước sôi, chuẩn bị làm thịt con gà chờ tối nay chàng về, hai mẹ con cùng nhau ăn mừng. Trong lúc bà ta đang cắt tiết con gà thì ngoài cổng có tiếng rú lên của một người đàn bà. Tiếng rú đó gây sợ tới mức bà Trâm giật bắn cả mình. Tiết gà phun bắn thành tia lên khắp mặt. Bà Trâm không hề hoảng sợ mà đưa cánh tay gạt đi. Bà hướng ra ngoài cổng rồi chửi. Cái con mụ điên, sao cứ tới nhà tôi mà lải nhải hả? Con mụ nó bỏ con gái của tôi đi theo con khác rồi. Nhà tôi á, chưa thèm có nói gì thì thôi, bỏ lại tính tới ăn vạ có phải không? Ở bên ngoài giọng của bà Tuệ vẫn thì thào. Có lẽ sau nhiều ngày không thích con, bà kêu gào khóc, cho nên bây giờ cũng đã yếu mệt lắm. Chú mày giết con tao, mẹ con mày giết con tao, tao biết mà, trả lại mạng cho con tao đây. Bà Trâm đứng phắt dậy cầm theo cái dao còn dính máu đi thẳng ra ngoài cầm. Nhìn thấy bà Trâm thì ngay lập tức bà Tuệ sợ hãi bỏ chạy. Ôi làng nước ơi, con Trâm nó giết người, mặt của nó toàn máu, chạy mau không nó giết. Một vài người nghe tiếng chi hô cũng hiếu kỳ chạy tới. Nhìn thấy bà Trâm máu me dính đầy người thì cũng không khỏi cảm thấy hơi ớn lạnh. Bà Trâm liền vội vàng giải thích. Thế vậy thì mấy người hiếu kỳ cũng rời đi. Nhưng nòng chừng sắc mặt của ai đó cũng đều cảm thấy lo lắng. Bởi chỉ có vài ngày trôi qua mà trong xóm xảy ra không ít những chuyện kỳ quái. Trở vào trong nhà, con gà khi nãy bà Trâm đang cắt tiết dở không biết đã biến đi đâu mất. Trên sân chỉ còn lại vệt máu kéo dài. Lần theo vệt máu ấy nó dẫn bà đi vào trong bếp. Trên bếp nồi nước bà bắc lên bếp củi khi nãy đã sôi. Nhưng không biết là ai đã mở vung sẵn. Nơi góc bếp phát ra tiếng thở khò khè. Bà đoán rằng đó chính là tiếng thở của con gà đã bị cắt tiết khi nãy. Bà liền bước tới, nhưng chỉ bước được vài bước thì bà người thấy có mùi khét nom như là mùi thịt bị cháy. Bà ngoảnh lại nhìn vào bếp, nhưng ngoài nồi nước sôi ra thì đâu còn thứ gì khác nữa. Bà đảo mắt nhìn khắp chung quanh một lượt, không thấy điều gì bất thường thì mới an tâm bước lại. Đột nhiên từ trong bóng tối nơi góc bếp có thứ gì đó to lớn bay ra, đập thẳng vào mặt của bà. Bà kinh hãi ôm mặt đầu điếng rú lên. Con gà trống cổ bị cắt máu vẫn không ngừng tuôn ra. Nó đứng ở giữa bếp với tiếng thở khò khè, nhìn bà Trâm bằng ánh mắt đầy thách thức. Có vẻ như mặt của bà Trâm đã bị móng vuốt của con gà trống làm cho bị thương, cho nên máu bắt đầu chảy ra thành dòng nhỏ xuống đất. Bà Trâm điên lắm nhìn con gà bằng ánh mắt căm thù rồi lao đến vồ lấy nó. Con gà tuy đã bị cắt tiết nhưng không hiểu sao nó vô cùng khỏe. Đuổi qua đuổi lại bà cũng không đuổi được nó. Nhưng kỳ lạ là cửa bếp vẫn mở, nhưng nó chỉ bay ở trong bếp mà không bay ra ngoài. Sau một hồi đuổi thấm mệt thì mắt của bà Trâm bắt đầu hoa lên. Nhưng máu điên trong người của bà thì đang còn điên cuồng hơn trước, cho nên bà vẫn không ngừng đuổi theo. Bà trở chân ngã úp mặt vào nồi nước đang đun sôi sùng sục trên bếp. Nồi nước bị bà làm đổ, mặt của bà lại úp thẳng xuống đám than củi đang đỏ hừng hực. Bà Trâm ôm mặt lăn lộn kêu đất kêu trời. Con gà trống nhảy ra khỏi ngoài cửa bếp thì cũng lăn quay co giật rồi chết tại chỗ. Một cơn gió thổi đến làm cánh cửa bếp từ từ đóng lại. Hình ảnh cuối cùng bà Trâm có thể nhìn thấy trước khi chỉ còn lại bóng tối là hình ảnh của Toàn đang đứng ngoài sân nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngoài lò gạch khi này Dũng đang đứng xem công an kiểm tra đống than. Cuối cùng thì họ cũng tìm được hai khúc xương còn rất nhỏ, thế nhưng cũng đã bị cháy thành than. Đó nó là xương ngón tay của người do nằm ở bên rìa lò nên mới xuất lại. Ngay lập tức công an tới nhà bà Tuệ để đưa bà đi xét nghiệm ADN. Quá trình xét nghiệm cấp tốc nhưng mãi cho đến đêm mới có kết quả. Nó chính xác là xương của Toàn. Như vậy thì đã có kẻ hại Toàn rồi ném xác vào lò đốt để phi tang. Người bị tình nghi nhiều nhất không ai khác chính là Thành. Ngay trong đêm công an tức tốc triển khai bắt Thành để điều tra. Nhưng khi tới nhà của Thành thì vợ cả nói không biết cả đi đâu được khoảng 1 giờ đồng hồ. Theo lời kể của Dũng thì công an lại kéo đến nhà của Trang. Nhưng khi vào nhà thì Trang cũng không có ở nhà. Ngoài sân máu mẹ vương vãi, công an lần theo dấu máu vào trong bếp thì bà Trâm đã chết ở trong bếp, khuôn mặt bị bỏng biến dạng vô cùng kinh dị. Trong hàng núi cách làng cũng không quá xa. Khi này Thành và Trang đang ôm nhau ân ái. Lâu lắm rồi Thành mới lại thấy Trang nhiệt tình đến như vậy, làm cho gã đê mê sung sướng. Gã vừa thở vừa bảo. Anh cũng chỉ cần em sau này, mỗi tuần đều cho anh một bữa như vậy là đủ. Anh đảm bảo sẽ giữ bí mật của bọn mình. Em cứ làm vợ thằng Dũng đó như chưa từng có chuyện gì. Anh không can thiệp vào chuyện đời tư của em. Dù sao anh cũng không thể bỏ con hổ cái nhà anh được. Cho nên chúng ta cứ như vậy là tốt. Ánh mắt của Trang sắc lạnh như dao. Cô ta từ từ quay cái thân thể trần trụi lại. Thành không cứng nổi úp mặt vồ vập như hổ đói. Chàng thấy vậy nhẹ nhàng cất tiếng. Vậy anh tính từ nay về sau, tôi sẽ phải làm con điếm phục vụ anh vô điều kiện. Cho đến khi anh chán thì thôi phải không? Câu hỏi của Trang làm cho Thành bị chột dạ. Gã cười nhẹ nhàng rồi đáp. Xem lại nói như vậy, chúng ta trước nay chẳng vẫn là tình nhân. Tình nhân không bao giờ cưới. Anh cho em cái này, em cho anh cái kia. Chúng ta trao đổi sòng phẳng. Không có anh thông minh đem xác của thằng chồng do chính tay em giết ném vào trong lò gạch, thì giờ này cái xác nó đã bị tìm ra từ lâu. Tìm được xác của nó chẳng chóng thì muộn, bởi công an nó cũng tìm ra hung thủ là em. Không có anh thì giấc mơ làm vợ thằng Dũng của em không thành được đâu. Chàng ghé sát miệng vào tay của Thành thì thầm. Anh có biết cách vĩnh viễn không ai biết là em giết chồng thì phải làm sao không? Thành khi này dường như đã hiểu được ý trong câu nói của Trang. Thoáng trong gió anh ta ngửi thấy mùi xăng ở đâu đó. Thế nhưng đã quá muộn. Một thứ gì đó sắc lẹm nhanh như cắt lướt qua cổ của Thành. Trang dùng hai tay đẩy mạnh cho Thành ngã xuống đất, rồi mau chóng mặc quần áo lên người. Vết cắt ở cổ của Thành quá sâu, khiến anh ta khi này chỉ biết ôm cổ, cố gắng nói ra những lời cuối cùng. Con đàn bà độc ác, mày là quỷ chứ không phải là người. Mặc cho Thành nói gì đi chăng nữa, chàng không đáp lại, lạnh lùng đi tới bụi cây gần đó, lấy một cây xăng đã giấu sẵn đã trong, rồi mở nắp ra tưới đều lên người của Thành. Hành động của Trang vô cùng dứt khoát và không một chút lưỡng lự. Quả diêm trên tay của Trang ném xuống rất rất nhanh, ngọn lửa đã bùng lên cháy dữ dội. Trang đứng đó thỏa mãn nhìn Thành quằn quại trong đống lửa, chờ cho đến khi gác không còn cử động nữa thì cô mới lạnh lùng rời đi. Phía sau lưng của cô ta xuất hiện một bóng đen đang âm thầm lướt theo. Trở về đến nhà cũng đã quá 12 giờ đêm, thế trước cửa nhà mình có rất nhiều công an đang đứng ở đó, chàng không dám về nhà nữa. Nghĩ rằng tất cả những việc xấu mà cô ta đã làm bại lộ, cho nên cô ta liền quay lưng bỏ chạy, trong tâm trạng vô cùng hoang mang. Bây giờ chỉ có thể trốn tạm chỗ nào đó chờ cho đến khi công an về hết, cô ta mới có thể trở về nhà được. Ngày mãi cuối cùng cô ta nhớ ra sau công ty gạch của Dũng có một lối vào để từ phía sau. Bên trong đó có một nhà kho đã bỏ hoang, công nhân không bao giờ lui tới. Khu đó cách xa khu công nhân làm việc, nếu có ai đến thì cô ta cũng có thể trốn đi một cách dễ dàng. Không một chút chần chừ, cô ta đi theo con đường tắt dẫn đến lò gạch rồi chui vào bên trong. Quả đúng như những gì mà cô ta dự tính, trong căn nhà kho hoàn toàn vắng vẻ, nhưng bên trong mùi dầu khí khá nồng nặc. Phía cuối nhà là mấy chiếc can để đó. Trước kia chàng thi thoảng vào công ty chơi cũng đã từng thấy công nhân để dầu ở đây. Phải cho đến sáng mai thì mới có người tới lấy nó. Yên tâm, cô ta chọn một góc tối nhất gần cửa, dựa lưng vào đó để suy ngẫm. Tất cả mọi việc mà cô ta đã làm toan tính rất kỹ. Vậy mà tại sao công an là có thể tìm ra được? Mẹ cô đang ở đâu? Với tính cách của bà Trâm thì bà nhất định sẽ ra ngoài cổng kêu gào ầm ĩ. Nhưng sao nãy giờ yên ắng đến như vậy? Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động khiến cho Trang giật mình. Dường như Trang vừa thấy có một bóng đen vụt qua rất nhanh. Cô ta hoảng hốt đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Một cơn gió thổi vào bên trong mang theo một mùi cháy khét nồng nặc đến muốn ngạt thở. Trang cảm nhận được ngay nơi này không hề an toàn. Từ chỗ này tới cái lò gạch mà Thành đã ném xác của Toàn vào bên đó cũng không phải quá xa. Cô ta nhận ra tự dẫn thân tới nơi này làm chỗ ẩn náu là một quyết định sai lầm. Mùi cháy khét càng lúc càng nồng nặc hơn. Cô ta định rời đi nhưng tất cả các cánh cửa đều cùng đúc đóng sập lại. Bên tai của Trang vang lên giọng nói của người chồng quá cố. Anh về đón em đây. Anh từng vì em thế nào xem lại đối xử với anh vậy chứ? Trang kinh hãi quay lại. Trong bóng tối mịt mờ, Trang không sao có thể nhìn thấy rõ được người sau mình. Cô ta liền dùng hai tay đẩy ngược về đằng sau trong vô thức. Cô ta kinh hoàng tột độ bởi thứ mà cô ta vừa chạm vào nóng rát như miếng thịt vừa được nướng trên bếp củi. Làn da đã bị lửa thiêu đốt cháy phồng rộp đến thô ráp, từ mỡ bầy nhầy dính đầy hai bàn tay. Cô ta lùi về đằng sau cố gắng đẩy cửa mong thoát ra bên ngoài. Những cánh cửa gỗ tuy mục nát nhưng lúc này lại chắc chắn vô cùng. Cô ta dùng hết sức lần này tới lần khác cũng không thể làm cho nó suy chuyển. Bất lực cô ta đành lùi ra xa bóng đèn kia cho đến khi cô vấp vào những căn dầu hỏa. Trong bóng tối giọng của Toàn lại vang lên. Làm việc ác số đã định, hôm nay em phải chết. Đi theo anh, anh đón em xuống địa ngục. Em sẽ phải trả giá cho tất cả mọi việc mà em đã gây ra. Chàng kia này bỗng dưng không còn sợ sệt nữa, cả mặt dữ tợn nhìn chăm chăm về bóng đen. Ta không bao giờ chết, kẻ chết một lần nữa là mày. Mày không thể làm giám đốc, mày không thể sinh con, mày hủy hoại cuộc đời của tao, mày mới là kẻ phải chết. Dứt lời, chàng xách căn dầu hỏa lên điên cuồng hất về phía bóng đen. Cô ta ngất đổ ngay căn dầu hỏa thì mới dừng lại, lấy từ trong túi ra một bao diêm quẹt lửa một cách dứt khoát. Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cả nhà kho. Chàng cười lên điên dại. Nhưng trong chớp mắt bóng đèn kia đã ở bên ngoài, là một nụ cười nhìn Trang. Cô ta khi này mới biết mình đã bị lừa, liền chạy đi đập cửa để thoát thân nhưng đã muộn. Hai căn dầu hỏa cộng thêm gỗ đã khô mục cho nên bắt lửa rất nhanh. Cả khu nhà kho nhanh chóng chìm vào trong biển lửa. Tiếng la hét thất thanh của cô ta vọng ra mãi đến tận cả ngoài cổng bảo vệ. Dũng vẫn đang cùng với mấy người công an và hàng xóm chờ Trang trở về để làm thủ tục ma chay cho bà Trâm. Tiếng điện thoại vang lên, nhìn ra thì số máy bàn của công ty gọi tới. Dũng liền nghe máy, ở đầu dây bên kia giọng của người trưởng ca liền hoảng hốt. Báo cáo anh, cái kho bỏ hoang sau công ty của mình cháy rồi, có người đổ dầu hỏa vào tự tử. Em nghe tiếng hét thì hình như đó là tiếng hét của một người phụ nữ. Dũng bấy giờ run rẩy bỏ chiếc điện thoại xuống. Anh nhìn người công an bên cạnh buồn bã rồi bảo: ngoài công ty của tôi có người tự tử trong nhà kho, người đó có lẽ chính là người chúng ta đang chờ đó. Nhóm công an của Dũng cũng ra ngoài lò gạch. Khi này đám cháy đất được công nhân dập tắt, từ xa Dũng vẫn có thể nhìn thấy một thi thể cháy đen nằm co quắp. Hình ảnh đó đang khiến cho anh choáng váng. Anh lảo đảo ngồi xuống bên cạnh một gốc cây gần đó gục đầu mệt mỏi. Bỗng anh nghe thấy tiếng gọi của Toàn vang vọng. Dũng à, ở lại mạnh khỏe, tao đi trước. Đào hố chôn chú Thanh ấy xuống, xong việc tao quay về bảo vệ công ty này mãi mãi để trả ơn tình cảm của mày. Vội vàng ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng nói ấy, nơi lò gạch bị hầm, Toàn đứng đó cùng một người con gái mà chẳng cần mất thời gian, Dũng cũng nhận ra đó là Trang. Anh nở một nụ cười mãn nguyện, rồi quay lưng bước đi. Phía sau lưng chàng cúi đầu để từng bước chân nặng nề. Trong nháy mắt cả hai biến mất vào trong màn đêm u tối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.